bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1651 Người trong cuộc là Minh Đồng, hiện tại đang rất hối hận. Vô cùng hối hận. Nếu biết sớm chú ấn này kỳ lạ như vậy, ngay từ đầu đã không nên đồng ý với Hồn Tổ. Như thế thì bản thân sẽ không làm đến mức không thể kết thúc. Hắn cũng hối hận vì vừa rồi hắn đã không ngăn cản 15 tế tư tham gia. Vào, điều này đã làm cho hoa chú ấn này càng nở rộ. Nếu như dừng lại sớm, sức cắn trả cũng sẽ không quá đáng sợ. Hiện tại thì, nếu những người khác lại tham gia, làm cho đóa hoa quái dị này lại lớn hơn. Gấp mười mấy lần, cuối cùng toàn bộ vu tộc có thể sẽ cùng nhau bị thiên địa nghiền nát. Thuộc về là trực tiếp diệt tộc. Nhìn Khương Thành nở nụ cười giỡn cợt trên mặt, sau đó lại nhìn 15 tế. Tư xung quanh giống như đã bị kiệt sức, hắn hít sâu một hơi. Tất cả các ngươi dừng tay. 15 người đều kinh ngạc. Mặc dù bọn họ không còn sức để nói chuyện, nhưng vẫn ném ánh mắt mãnh liệt. Không thể chấp nhận được. Một khi bọn họ dừng lại vào thời điểm này, vậy thì sẽ chỉ có một mình Đại Tế Tư. Duy trì chú ấn khổng lồ này, cắn trả cuối cùng sẽ do một mình hắn nhận lấy. Dừng tay. Minh Đồng trợn trừng mắt, quát lớn. Đây là mệnh lệnh. 15 Tế Tư nghiến răng nghiến lợi, thậm chí còn có người đỏ cả vành mắt. Từng sợi tơ lần lượt rút ra khỏi hoa chú ấn. Mỗi khi một sợi được rút ra, giống như là gánh nặng cùng nhau gánh bớt đi một. Người gánh vác. Sức nặng đè trên vai của Đại Tế Tư cũng theo đó gia tăng đáng kể. Vào khoảnh khắc Tế Tư cuối cùng thu lại vũ khí, Đại Tế Tư bất ngờ chạm vào một đường vân nào đó của hoa chú ấn. Hắn đang đánh cược lần cuối cùng. Nếu như đây là nút buộc mấu chốt để giải chú thì sao? Đáng tiếc là, hắn thua cược rồi. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại hoa chú ấn đã có hàng chục ngàn tầng, đường vân của mỗi tầng là hơn hàng tỷ. Thậm chí hắn còn không biết rằng xác suất là một trong 1.000 tỷ, làm sao? Hắn có thể thành công được. Ông! Ánh sáng xám trong khoảng không lóe lên rồi biến mất. Hoa chú ấn to lớn và phức tạp đã biến mất không chút dấu vết. Chính thức tuyên bố rằng giải chú đã thất bại. Ông! Đại Tế Tư đã nhận lấy sức cắn trả một mình, bay ra ngoài, đập mạnh vào bức tường bên ngoài đại điện đen nhánh phía sau. Một làn sương mù xám xịt ra khỏi người hắn, bức tường bên ngoài cứng chắc. Giống như cát chảy hòa tan thành một cái hố. Ngay sau đó nhanh chóng lan ra ngoài. Một mảng tường lớn nhanh chóng bị hòa tan, cuối cùng thì mặt trước của đại điện và bức tường bên ngoài ở phía bên trái, tất cả đều bị dư âm của sức cắn trả. Hòa tan thành đống đổ nát. Các cột trụ bên trong có thể được nhìn thấy từ xa. Đối với vu tộc, đây là lần đầu tiên thánh địa này trở nên đổ nát như vậy. Nhưng lúc này đã không còn ai quan tâm đến chi tiết nhỏ này nữa, 15 tế. Tư với nguyên khí bị thương nặng đã lao đến Minh Đồng ngay lập tức. Đại Tế Tư. Đại Tế Tư. Lúc này, thất khiếu của Minh Đồng đen kịt, không chút tiếng động. Làn da vốn hồng hào và sáng bóng xuất hiện các nếp nhăn nhỏ, lở loét ra từng lỗ hổng. Dịch mũ chảy xuống từng dòng, còn có từng luồng khói đen lượn lờ từ trong lỗ hổng, nhưng lại không nhìn thấy giọt máu tươi nào một cách thần kỳ. Sức cắn trả của chú ấn này quá mãnh liệt. Đại Tế Tư đã gần đất xa trời rồi, nếu còn không cứu thì không thể vãn hồi được. Nờ. 15 Tế Tư đã bỏ qua sự mệt mỏi của bọn họ. Lần lượt tóm lấy gậy xương, hạt đá và cờ vải, vây xung quanh Minh Đồng thi triển vu thuật một lần nữa. Từng sợi tơ lại lan tràn ra một lần nữa, từng lỗ hổng thối nát lở loét trên người. Hắn. Tất cả đều được che phủ trong nhiều tầng ánh sáng xanh. Sức cắn trả thần bí tạm thời ngừng lan tràn, bị 15 Tế Tư cứng rắn áp chế. Ngay sau đó, hai bên tiến hành một cuộc giao tranh kỳ lạ trên người của Minh Đồng. Mà những tộc nhân của vu tộc ở bên ngoài, từ sớm cũng đã không kìm được lo. Lắng, lần lượt kéo đến. Đại Tế Tư. Đại Tế Tư thế nào rồi? Lão nhân gia hắn sẽ không quy thiên chứ? Ngươi nói bậy bạ, đại nạn vào thời kỳ thượng cổ cũng không thể tiêu diệt. Được Đại Tế Tư, huống hồ lần này chỉ là một chú ấn không đáng kể. Tuy là nói như vậy, nhưng ai cũng hiểu rõ, lần này còn nghiêm trọng hơn lần đó. Như. Ồ. Khương Thành bay lên không trung, đi qua bức tường cung điện mục nát, từ xa. Nhìn vào bên trong, cố ý điều chỉnh biểu cảm của bản thân thành chế độ trách. Trời thương dân. Thiện tai, thiện tai. Vốn dĩ lão phu chỉ muốn khiêm nhường tìm một người. Các ngươi lại cứ khăng khăng ép ta không thể không thi triển một phần. Sức mạnh, việc gì mà phải như vậy, hà tất gì? Hắn làm đến giống như chú ấn vừa rồi là do bản thân phát minh và tạo ra. Dù sao công lao là của hệ thống, huy chương quân công để bản thân đến nhận. Cũng không có vấn đề gì. Những vu tộc xung quanh nghe thấy lời này thì rất tức giận, nhưng nghĩ đến. Chú ấn vừa rồi, bọn họ lại không dám tiến lên phía trước, chỉ có thể trừng mắt. Nhìn Khương Thành. Khương Thành nhân tiện kiểm tra bản điều khiển giá trị thanh danh. Quả nhiên, nỗi kinh hoàng vừa rồi của bọn họ tất cả đều được tính lên người. Hắn. Có rất nhiều cao thủ thuộc vu tộc, lại thu thập được hơn 50 tỷ điểm tiên. Nguyên. Sau khi kiểm kê thu hoạch xong, hắn nhìn hồn tổ đang chết lặng bên cạnh một. Cách đầy ẩn ý. Tâm trạng của hư hiện tại lạnh lẽo thấu xương giống như vừa được rửa tội. Trong một trận bão tuyết. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, thế mà đại tế tư đáng kính của chú ấn giới. Sẽ thất thủ. À không. Ngay cả thất thủ cũng không bằng. Thành ca thấy hắn vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ có thể nâng cao tinh thần cho hắn. Thế là thúc giục khế ước của hai người. Ngay sau đó, trong hồn tháp lại là sấm chớp vang dội, suốt này có thể gọi là 18 tầng địa ngục thay phiên ra trận. A. À, nỗi đau đớn kịch liệt như thiên đao vạn quả kéo hư trở về hiện thực. Không. Không. Hồn thể của hắn tán loạn giữa trời, bị xé toạc thành từng sợi. Tiếng hét thê lương làm kinh động cả đám tộc nhân của vu tộc vốn dĩ đang lo. Lắng cho đại tế tư. Có thể làm cho hồn tổ cao cao tại thượng làm ra trò hề như vậy, cái đó đau đớn. Đến mức nào? Nhưng nghĩ đến chú ấn vừa rồi, dường như lại là lẽ đương nhiên. Dừng tay lại đi. Ta sai rồi. Tiếng hét đau đớn của hư tiếp tục kéo dài thêm vài phút, lúc này Khương Thành mới dừng lại. Hắn cũng không có sở thích tra tấn, thông thường giết kẻ thù đa phần đều là. Trong vài giây, không gây đau đớn cũng không có tác dụng phụ. Nhưng không còn cách nào khác, hồn tổ này luôn muốn mưu hại hắn, không? Đánh không được mà. Khương chủ thượng, Khương đại gia. Hư thật vất vả mới có thể thu thập được hồn thể tan vỡ, ngưng tụ thành hình. Người nằm rạp xuống. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Khương Thành cong môi. Ngươi sai ở đâu? Ta. Hồn tổ dừng một chút, sau đó lớn tiếng nói, ta không nên bị Minh Đồng mê. Hoặc. Cánh tay ngưng tụ của hắn chỉ thẳng về phía đại tế tư còn chưa tỉnh lại ở bên. Kia. Đều là hắn. Là hắn xúi dục mê hoặc ta, hắn cứ khăng khăng muốn giúp ta giải khế ước gì. Đó. Lúc đó ta đang bận giải vây cho ngươi, lập tức nói không cần không cần, ta vô. Cùng trung thành với Khương chủ thượng, khế ước này là minh chứng cho lòng. Trung thành của ta, sao có thể hủy bỏ? Nhưng mà tên khốn Minh Đồng này cả gan làm loạn, hoàn toàn phớt lờ lời từ. Chúa nghiêm khắc của ta. Đến giây phút cuối cùng ta vẫn muốn ngăn cản, nhưng mà đã quá muộn. Khương Thành và Kỷ Linh Hàm nhìn nhau, cả hai đều có thể nhìn thấy được sự bất lực trong mắt đối phương. Đây thật sự là cực phẩm mà. Sao Thượng Thiên có thể để cho tên này trở thành hồn tộc đầu tiên được sinh ra? Đời vậy nhỉ? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1652. Nghe được lời nói không biết xấu hổ này của hồn tổ, mọi người thuộc vu tộc. Tức giận đến mức thất khiếu bốc khói. Mà đại tế tư vừa được 15 tế tư cố gắng hết sức kéo trở về từ quỷ môn. Qua nghe được câu nói này sau khi hồi phục lại được chút ý thức, suýt nữa đã. Thật sự đột ngột chết đi. Cũng may hắn là cao thủ cấp đạo thần, mạng rất cứng. Nhưng sức cắn trả của chú ấn vừa rồi quá mãnh liệt, mặc dù hắn còn sống. Nhưng lại trông có vẻ như gần đất xa trời. Chưa nói đến việc bay lên phun vào mặt hồn tổ, ngay cả việc đơn giản như. Đứng dậy hắn cũng không làm được. Đại tế tư. Các tộc nhân Vu tộc ở bên ngoài vô cùng kích động. Ngươi vẫn còn sống, quá tốt rồi. Hu hu hu, thượng thiên rủ lòng thương xót. Nhưng 15 tế tư bên trong tiếp tục giúp hắn giữ mệnh, sắc mặt của bọn họ lại rất nặng nề. Lần này đại tế tư bị thương quá nghiêm trọng, nếu không nghỉ ngơi điều dưỡng, mấy chục tỷ năm e là sẽ không khá hơn. Mà lúc này, đột nhiên một tế tư sợ hãi hét lên, bật dậy. Nguy rồi. Vu đồ bên kia. Tiếng hét này của hắn, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Tộc trưởng. Tiêu rồi, phải làm sao bây giờ? Tộc trưởng còn đang rèn luyện trong vu đồ, thường cách một khoảng thời gian. Đều cần đại tế tư ở bên ngoài giúp đỡ chỉ dẫn, nếu không nàng sẽ bị lạc đường ở bên trong. Trong chúng ta, ai cũng không có được sự cho phép của vu đồ, không thể thao túng bảo vật này. Hiện tại đại tế tư cũng bị thương nghiêm trọng, phải làm thế nào mới tốt đây? Thời gian một dài, tộc trưởng có thể sẽ gặp phải bất trắc. Tộc trưởng. Trong lòng Thành Ca khẽ động. Tộc trưởng mà các ngươi đang nói đến, không phải là Lam Đề đó chứ? Các tế tư của vu tộc không trả lời hắn, ngược lại còn trừng mắt nhìn hắn. Không phải chỉ vì đại tế tư bị cắn trả nặng nề, mà còn bởi vì ngay từ đầu bọn họ đã có lòng thù địch với Khương Thành. Nhưng mà bọn họ không trả lời, có người khác trả lời. Khởi bẩm chủ thượng, tộc trưởng của vu tộc quả thật tên là Lam Đề. Vừa rồi hư đã phạm sai lầm lớn, cảm thấy cần phải cọ chút hảo cảm. Để tránh sau này Khương Thành có việc hay không có việc gì cũng sẽ làm bản thân một bộ. Ta đã để ý đến yêu nữ đó từ lâu rồi. Hắn rất tự cho mình là thông minh khi xem Lam Đề là kẻ thù của Khương Thành. Bởi vì vừa rồi đám người tế tư và đại tế tư đều tràn đầy lòng thù địch với Khương Thành, rõ ràng là vì yêu nữ đó mê hoặc sau lưng mà. Nữ nhân này phiêu bạt đến vu tộc trước khi Nguyên Tiên Giới được tổ chức. Lại, lúc đầu tu vi của nàng thấp đến mức vô lý, thậm chí nàng còn không bằng địa vu cấp thấp nhất. Nhưng thiên phú của nàng vẫn tạm được, cộng thêm may mắn chết tiệt không biết từ đâu đến, trong buổi lễ đánh thức vu đồng, không ngờ lại lấy được chí thượng vu đồng trước nay chưa từng có, trực tiếp được bầu làm tộc trưởng. Mới. Chờ đã. Khương Thành không khỏi cắt ngang cuộc nói chuyện không dứt của hắn. Chí thượng vu đồng là cái gì? Lời nói này của hắn khiến mười mấy tế tư gần đó cũng hơi kinh ngạc. Người này ngay cả vu đồng cũng không biết. Vốn dĩ bọn họ còn thật sự cho rằng khế ước chú ấn vừa rồi thật sự là do Khương Thành làm ra, bây giờ nghe qua thì hình như không phải vậy. Vu đồng tương đương với hồn nguyên của chúng ta. Hư có thâm niên dày dặn, vốn có rất nhiều hiểu biết. Thứ vu tộc nghiên cứu là lực minh minh trong thiên địa, thế giới bọn họ nhìn thấy khác với thế giới của chúng ta. Và nếu muốn nhìn thấy nhiều hơn, vậy thì cần phải có một đôi mắt tốt có thể nhìn xuyên qua sương mù. Đôi mắt mà hắn đề cập đến, không phải là thị giác theo nghĩa thông thường, mà là liên quan đến cảnh giới đặc biệt. Hóa ra là như thế. Khương Thành chợt hiểu ra. Vậy thì chí thượng vu đồng là cảnh giới cao nhất. Hừm. Đương nhiên cảnh giới cao nhất là chí thượng vu đồng. Các tế tư gần đó không khỏi hừ lạnh. Trước tộc trưởng Lam Đề, bọn ta có thể có được vu đồng cao nhất cũng là Phá Vọng, Vô Cấm, Cực Minh, nhưng so với chí thượng vu đồng, những thứ này kém hơn một cấp. Hừ, nói cái này với hắn làm gì? Hắn chỉ là một tay ngang mà thôi. Đúng vậy, vừa rồi còn tưởng hắn mạnh mẽ như thế nào, không ngờ thậm chí hắn còn không hiểu được lẽ thường của vu tộc chúng ta. Nếu như không có hắn, tộc trưởng Lam Đề đã hoàn mỹ rồi. Đúng đó. Khương Thành không khỏi cau mày. Lam Đề thế nào? Vừa rồi nghe các ngươi nói rằng nàng đang ở bên trong vu đồ gì đó, lại là tình huống gì? Không liên quan đến ngươi. Tất cả các tế tư của vu tộc đều nhìn đi chỗ khác, từ chối trả lời. Điều này khiến Thành Ca cảm thấy không thể giải thích được. Não của đám vu tộc này bị hỏng rồi đúng không? Trước đây chính mình đã từng đắc tội với bọn họ sao? Hắn lại không biết rằng, việc này thực sự xảy ra vì Lam Đề trở thành tộc trưởng của vu tộc, không có gia quy kỳ lạ nào là khóa phong tình. Yêu không được cưới. Chỉ là Vu tộc không tin quỷ thần, có một sự sùng bái trời và đất vô cùng điên. Cùng. Đối với bọn họ, trời đất đã ban tặng cho bản thân tất cả mọi thứ, là nguồn sức mạnh. Bọn họ thờ phụng điều này, đương nhiên cũng vô cùng xem trọng điều này. Thậm chí bọn họ còn sử dụng vu thuật để tạo ra hai thần trụ trời đất làm vật tổ. Ký thác. Sau khi Lam Đề có được vu đồng chí cao, nhận được sự bầu chọn thống nhất. Từ trên xuống dưới vu tộc, đại tế tư và các tế tư cũng vô cùng kỳ vọng vào nàng. Nhưng trong buổi lễ thừa kế tộc trưởng tiếp theo, thế mà nàng không vượt qua. Được thần trụ trời đất mà hầu như mỗi tộc nhân vu tộc đều có thể vượt qua. Đối với Lam Đề, thực ra đây là một kết quả đương nhiên. Nàng đã bị diệt tộc từ rất lâu rồi, cô đơn một mình lưu lạc ở bên ngoài. Ngoại trừ khoảng thời gian ở cùng Khương Thành, những lúc khác nàng chỉ có thể dựa vào chính mình khi đối mặt với sương gió, mưa tuyết trong tu luyện. Giới. Ngay cả sau khi tìm thấy vu tộc, vì cảnh giới quá thấp, nàng đã sống cô lập. Trong một thời gian dài. Mãi cho đến khi đánh thức vu đồng nàng mới được xem trọng. Muốn một người như vậy tin tưởng và thờ phụng tất cả những gì mình có là do trời đất ban tặng, sao có thể chứ? Trong nội tâm nàng vẫn luôn phản đối những nghi lễ không cần thiết của vu tộc. Không liên quan đến chiến đấu. Chỉ là không nói điều đó ra mà thôi. Chí thượng vu đồng đã mang đến cho nàng một đôi mắt có thể phá vỡ mọi sự hư vọng, thiên phú này quá nghịch thiên. Cuối cùng, nàng bị Minh Đồng cưỡng ép bầu làm tộc trưởng. Nhưng cũng bắt đầu từ ngày đó, nàng dần bị nội tộc chỉ trích. Là tộc trưởng, thế mà lại không tin tưởng và thờ phụng vào cội nguồn trời đất. Điều này khiến cho rất nhiều người của vu tộc không thể hiểu được, càng không thể chấp nhận được. Nếu đổi thành một người khác, e rằng sẽ bị xem là dị đoan, trực tiếp bị trục xuất khỏi vu tộc. Để giải quyết vấn đề này, đại tế tư và các tế tư đã nghĩ ra vô số biện pháp, hy vọng có thể giải quyết được bệnh của nàng. Nhưng tất cả đều vô ích. Nhưng bọn họ cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Sau nhiều lần hội ý, bọn họ tổng kết ra một cái tên xuất hiện thường xuyên. Nhất, Khương Thành. Khương Thành của Phi Tiên Môn. Mỗi khi cái tên này được nhắc đến, một tộc trưởng mới có tính cách vô cùng điềm đạm sáng suốt, trong đôi mắt sẽ xuất hiện những màu sắc khác nhau. Khương Thành là tâm ma của nàng. Là nguyên nhân nàng không thể vượt qua thần trụ trời đất. Cuối cùng đại tế tư và các tế tư đã đi đến kết luận nhất trí này. Sau một thời gian, thậm chí bọn họ còn bí mật đi ra ngoài để dò hỏi tung tích của Khương Thành, nhưng đáng tiếc là lúc đó Thành Ca vẫn còn đang ở trong thiên đạo không gian, chưa xuất sơn. Bọn họ tìm kiếm Thành Ca, thực ra không phải vì muốn giết hắn. Nếu vậy thì rất có thể Lam Đề sẽ hận vu tộc, đừng nói là tin tưởng thờ phụng cội nguồn trời đất, thậm chí sẽ không có lòng trung thành với vu tộc. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1653. Kế hoạch của vu tộc rất hoàn hảo. Đầu tiên bắt Khương Thành trở lại. Sau đó tiến hành một loạt kiểm tra với hắn. Để Lam Đề có thể thấy rõ người này thực ra rất bình thường. Hắn chỉ là một vị diện chi tử mà ngươi đã tình cờ gặp gỡ ở vị diện cấp thấp. Ngươi cảm thấy hắn là người đặc biệt nhất, chỉ vì lúc đó ấn tượng để lại quá sâu. Sắc. Thật ra nếu để hắn ở nguyên tiên giới cao cấp, từ lâu đã bị giảm xuống thành một thành viên bình thường trong số hàng tỷ tiên nhân. Biết đâu hiện tại hắn chỉ là một chí tôn kém xa ngươi. Thậm chí còn không đến đạo tôn. Đã rất nhiều năm ngươi chưa gặp lại hắn, chỉ đang dựa trên ấn tượng của ngươi. Khi đó, tưởng tượng ra một cái kết mạnh mẽ sau này cho hắn mà thôi. Một khi Khương Thành trong suy nghĩ của Lam Đề sụp đổ tan vỡ, đương nhiên, tâm ma của nàng cũng sẽ bị loại bỏ. Sau đó nàng có thể trở thành tộc trưởng hoàn mỹ nhất của vu tộc. Nhưng đáng tiếc là bọn họ không thể tìm thấy Khương Thành. Mãi cho đến lần này, đột nhiên Khương Thành chủ động đến. Minh Đồng và các tế tư giống như nhặt được chí bảo, bọn họ lập tức quyết định hành động theo kế hoạch. Nào biết được, ngay khi trận chiến bắt đầu thì Khương Thành đã thể hiện sức mạnh cấp bậc đạo thánh, hơn nữa hắn còn sở hữu 8 cự trụ căn nguyên gây chấn động toàn cầu. Thành thật mà nói, lúc đấy trong lòng mấy tế tư vô cùng chấn động. tình huống hiện tại của Khương Thành hoàn toàn khác với những gì bọn họ tưởng tượng. Người vị diện đi ra từ vị diện cấp thấp này, liệu hắn có thể đứng trên đỉnh khi đến nguyên tiên giới không? Sau đó, đại tế tư bị chú ấn cắn trả, kế hoạch của bọn họ trực tiếp mắc kẹt. Thành ca không biết những ngọn nguồn này. Nhưng hắn cũng lười nghiên cứu kỹ những thứ này, vì vẫn còn việc quan trọng hơn. Vậy vu đồ đó có chuyện gì, Lam Đề ở đâu? Vu tộc vẫn từ chối trả lời. May mắn thay, bên cạnh Khương Thành có một đồ cổ hồn tổ hiểu biết một chút về mọi thứ. Khởi bẩm Khương chủ thượng, vu đồ là một chí bảo của vu tộc, nếu ngươi muốn lấy, ta có thể chỉ đường cho ngươi. May mà hắn truyền âm nói ra câu này. Nếu không thì chỉ sợ là mười mấy tế tư có mặt sẽ bao vây tấn công hắn ngay lập tức. Chí bảo. Khương Thành hơi sững sờ, cộng thêm bà Sa Ngọc Nhân, tổng cộng có 14 chí bảo, ta không nhớ bên trong có một chí bảo tên là vu đồ đấy. Đó là thiên đạo chí bảo, mà vu đồ là thiên địa chí bảo. Còn có cách nói này sao? Khương Thành hơi hứng thú. Vu đồ có tác dụng thần kỳ gì? Vu đồ có thể liên kết với một bí cảnh không có hư vọng. Ý của ngươi là gì? Ta cũng không rõ lắm, dựa theo cách nói của bọn họ thì chỉ có các nút đường. Nét bên trong vu đồ, không có thứ gì khác. Hư chậm rãi nói. Bí cảnh mà vu đồ liên kết quá đặc biệt, Minh Đồng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, còn lâu mới có thể kiểm soát được. Còn các tế tư khác, hoàn toàn không nhận được sự cho phép của bức đồ này. Càng không thể thao túng được. Hiện tại vu tộc chỉ có thể sử dụng vu đồ như bí cảnh cho các tế tư và các thiên vu tu luyện. Nghe nói rèn luyện ở bên trong có tác dụng nâng cao vu thuật vượt mức bình thường. Sao ngươi biết bức đồ này lợi hại như vậy? Vào thời kỳ thượng cổ hưng thịnh, vu tộc có một tộc trưởng và 4 đại tế tư. Cùng một lúc, lúc đó bọn họ có thể thúc giục vu đồ để chiến đấu. Quả thật là không thể đoán được, sức mạnh không thua kém bất kỳ chí bảo nào. Hiển nhiên Hư đã từng chứng kiến, đến mức mà khi nhắc đến thì giọng điệu cũng hơi có ý kiêng dè. Khương Thành gật đầu. Nghe những gì bọn họ nói vừa rồi, Lam Đề đang rèn luyện bên trong vu đồ. Hẳn là như vậy. Hồn Tổ suy đoán nói, mặc dù bí cảnh trong vu đồ không lớn, nhưng vì đã loại bỏ hư vọng, cho nên hoàn toàn khác biệt với thế giới bình thường, ngược lại rất dễ lạc đường, cần có sự hướng dẫn ở bên ngoài của đại tế tư. Đây hẳn là nguy hiểm mà bọn họ đã nói, đúng không? Hắn chuyển đề tài câu chuyện, bắt đầu trở thành quân sư quạt mo. Thật ra hiện tại ngươi không cần phải can thiệp vào, để Lam Đề đó xa vào bên trong, đại thù sẽ tự nhiên được trả. Đợi đến khi nàng chết, Minh Đồng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, người hoàn toàn có cơ hội để lấy vu đồ. Khương Thành nhìn hắn không nói nên lời. Ai nói với ngươi Lam Đề là kẻ thù của ta? Hả? Lẽ nào không phải sao? Nàng là người của ta. Cái này. Đáng tiếc là hồn tổ không có máu thịt, không nhìn thấy được biểu cảm. Mà Khương Thành cũng không cho hắn cơ hội nói lại, hỏi thẳng, ngươi có biết vu đồ đang ở đâu không? Đương nhiên ta biết. Hư trả lời, lại ngạc nhiên hỏi. Lẽ nào người định đi cứu nàng? Nếu không thì sao? Sau khi nhận được tin tức của Lam Đề, sao Khương Thành có thể bỏ mặc nàng? Không quan tâm. Suy nghĩ của Hư lập tức trở nên linh hoạt. Thứ đồ chơi vu đồ này không có người chỉ dẫn mà tùy tiện xông vào, căn bản là đi vào đường chết. Nếu như Khương Thành chết, vậy thì bản thân cũng sẽ mất đi 10%. Chủ hồn. Mặc dù nguyên khí của hắn bị thương nặng, nhưng ít nhất vẫn còn sống, hơn nữa còn tự do hồi phục. Nếu nàng đã là bạn của ngươi, vậy thì giải cứu nàng cũng là nhiệm vụ ta. Không thể thoái thác, ta sẽ dẫn đường cho ngươi. Nói xong, hắn nóng lòng tránh các tế tư của vu tộc, bay về phía sau cung điện. Màu đen. Khương Thành và Kỷ Linh Hàm vội vã đi theo. Nhưng sau đó, tất cả 15 tế tư chặn đường đi của bọn họ ngay lập tức. Dừng lại. Các ngươi muốn làm gì? Lẽ nào các ngươi muốn nhân cơ hội đại tế tư của tộc ta bị thương mà âm mưu chống lại tộc ta sao? Từ lâu Khương Thành đã không có ấn tượng tốt gì về đám tế tư này. Nghe vậy thì không kiên nhẫn, nói, ta muốn đi cứu Lam Đề, các ngươi đừng làm chậm trễ thời gian, mau cút khỏi đây hết cho ta. 15 tế tư đưa mắt nhìn nhau. Sau đó cười chế nhạo hắn. Giải cứu tộc trưởng của tộc ta. Chỉ dựa vào ngươi. Ngươi còn không biết Vu Đồng, một tay ngang thuần túy, ngươi có tư cách đến. Gần Vu Đồ sao? Ngươi có biết nàng gặp phải cái gì không? Nói ra cũng sợ ngươi không biết. Gió lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi. Nếu đổi lại thành lúc bình thường, Thành ca cũng sẽ nói chêm chọc cười theo. Độc địa trả lại. Nhưng lần này hắn không có tâm trạng đó. Ken. Hắn trực tiếp rút kỵ khuyết kiếm ra. Hoặc là cút. Hoặc là chết. Ngươi nói gì? Các tế tư giận dữ. Thế mà ngươi lại dám kiêu ngạo như vậy. Mọi người lần lượt tế vũ khí của bản thân ra, ngay cả những thiên vu ở bên. Ngoài cũng không nhịn được xông vào. Thật to gan. Vừa rồi đại tế tư bị thương là do khế ước chú ấn của hắn, giết hắn. Đúng vậy, giết hắn. Vậy thì tới đi. Khương Thành lạnh lùng cười, Kỷ Linh Hàm ở bên cạnh hắn cũng chậm rãi rút. Kiếm ra. Khụ khụ. Một tiếng ho yếu ớt cắt ngang bầu không khí dương cung bạc kiếm. Đại tế tư Minh Đồng khó khăn giơ tay lên. Để hắn đi. Đại tế tư. Các tế tư hoàn toàn không thể hiểu được. Vu Đồ là chí bảo quan trọng nhất của tộc ta, nơi quan trọng như vậy sao có thể cho phép người ngoài tiến vào. Cho dù hắn không thể thành công, cũng không thể để hắn tới gần chứ. Tất cả đều lui ra. Đại tư tế không giải thích, bởi vì hắn hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Nhưng mệnh lệnh của hắn vẫn rất có tác dụng. 15 tế tư và một đám thiên vu đều rút lui về hai phía một cách không. Phục, trợn trừng mắt nhường đường. Mà khi Hồn Tổ và Khương Thành bay vào trong điện, đại tế tư lại lên tiếng một lần nữa. Đưa ta đi xem thử. Hắn quyết định để Khương Thành cứu Lam Đề cũng có cân nhắc. Nếu như Khương Thành chết sau khi tiến vào Vu Đồ, nghĩa là hắn không hơn gì. Thứ này, hẳn là Lam Đề sẽ thất vọng về hắn, đúng không? Đây có thể xem như là giải trừ tâm ma của tộc trưởng mà. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1654. Trong việc giải cứu Lam Đề, Minh Đồng đã đặt hy vọng lên người một đại tế tư khác của Vu tộc. Đáng tiếc là người đó đã mang theo một nhóm tộc nhân khác phiêu bạc ở bên ngoài, hiện tại hoàn toàn không thể liên lạc được. Điều này khiến hắn vô cùng lo lắng. 15 tế tư đã đưa hắn đến hậu điện. Lúc này, Khương Thành đã tới phía trước Vu Đồ. Hồn Tổ rất biết điều lui sang một bên. Vốn dĩ Vu tộc thần bí khó đoán, rất nhiều thứ một khi nhiễm phải sẽ gặp phải. Rất nhiều hậu quả vượt qua lẽ thường. Vu Đồ này là càn bộ tổng hợp trong đó. Thứ xuất hiện trước mặt Khương Thành thực ra không phải là một bức đồ. Nhìn từ bên ngoài, nó giống như một chiếc gương bị đập ra thành từng mảnh. Rồi lại ghép hàng nghìn mảnh lại với nhau. Cuối cùng toàn bộ tấm gương cũng hiện ra một bức tranh tuyệt đẹp. Từ bên ngoài, mọi người có thể nhìn thấy rõ núi, sông, đại dương bên trong. Cũng có thể nhìn thấy trời trong, gió tuyết ở những nơi khác. Chẳng qua là vì nó bị chia thành quá nhiều mảnh, bức tranh trông rời rạc và có cảm giác sai lệch quá nghiêm trọng. Khương Thành muốn dùng thần hồn để nhanh chóng tìm ra tung tích của Lam Đề, nhưng ngay sau đó lại phát hiện thần niệm của bản thân một đi không trở. Lại, nhanh chóng bị một luồng sức mạnh thần bí nuốt chửng. Có vẻ như chỉ có thể dùng mắt tìm kiếm. Mà lúc này, một số tế tư ở phía sau hét lên. Tộc trưởng. Ta nhìn thấy tộc trưởng rồi. Nhìn theo ánh mắt của bọn họ, cuối cùng Khương Thành cũng tìm thấy một mảnh ở góc trên bên trái giữa những mảnh vỡ dày đặc. Đó hẳn là một vùng đồng bằng. Sau khi tập trung, góc nhìn bên ngoài tự động phóng to, có thể nhìn thấy rõ Lam Đề đang đi trong đó. Nàng bước đi chậm rãi, không gặp phải bất kỳ trận chiến nào, trông có vẻ như rèn luyện này quá đơn giản. Nhưng Khương Thành và Kỷ Linh Hàm chỉ nhìn mười mấy giây thì lập tức phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Rõ ràng phía trước là một con đường bằng phẳng, nhưng lúc Lam Đề đi vẫn không ngừng đổi hướng. Sau mấy chục giây, cả hai đi đến kết luận rằng nàng đang đi vòng tròn. Cái này có ý nghĩa gì sao? Ngươi thì biết cái gì? Một tế tư hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Ngươi thật sự cho rằng bên trong là gió yên biển lặng sao, thật ra khắp nơi đều ẩn chứa những mối nguy hiểm rất lớn. Chỉ cần hơi bất cẩn một chút thôi thì sẽ thịt nát xương tan. Hơn nữa, những gì chúng ta nhìn thấy từ bên ngoài chỉ là biểu tượng, một khi đi vào, những gì nhìn thấy sẽ là một thế giới khác. Bỏ qua đi, hắn chỉ là một tay ngang, cho dù ngươi có nói bao nhiêu nói với hắn, cũng chỉ là vô ích. Bọn họ cũng không phải nói quá. Mặc dù không có được sự cho phép của Vu Đồ, nhưng tất cả bọn họ đã từng vào trong rèn luyện dưới sự chỉ dẫn của Đại Tế Tư. Một khi đã vào bên trong, những gì nhìn thấy là một thế giới không có bất gì hư vọng gì. Giống như hoa chú ấn trước đây, tất cả những gì có thể nhìn thấy là vô số đường nét tượng trưng cho trời đất chí lý. Đây là điều mà hiện tại Lam Đề đang phải đối mặt. Nàng chỉ có thể dựa vào trình độ vu thuật của bản thân để phân tích từng chút bí ẩn đang chứa đựng trong những đường nét đó, có thể phá vỡ mối liên hệ trong đó, suy đoán xem chúng sẽ mang lại những kết quả khác biệt nào sau khi được chạm vào. Dưới sự rèn luyện như vậy, mức độ lĩnh ngộ về vu thuật tự nhiên sẽ tiến vùng vụt. Nhưng rèn luyện như vậy cũng sẽ đi kèm với những nguy hiểm vô cùng lớn. Sau khi một số đường nét được chạm vào, sẽ có một phản ứng dây chuyền khó mà xoay chuyển. Quả nhiên, vào lúc bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên Lam Đề đang xoay quanh vị trí cũ biến mất. Lần này tầm nhìn của Khương Thành rất nhạy bén, lập tức tìm lại được bóng dáng của nàng giữa hàng ngàn mảnh vỡ. Lam Đề đã vượt qua hàng chục mảnh vỡ không gian từ góc trên bên trái trước đó, xuất hiện trong một mảnh vỡ ở góc dưới bên phải. Không ổn. Đại Tế Tư đang trong trạng thái vô cùng yếu ớt, run rẩy giơ tay lên, vẻ lo lắng trong mắt khó có thể che giấu. Đó là vị trí mà bọn ta chưa từng khám phá trước đây. Trước đây khi có người rèn luyện đều có hắn ở bên ngoài chỉ dẫn phương hướng. Hắn đã được Vu Đồ cho phép một phần, có thể trực tiếp giao tiếp với người rèn luyện ở bên trong. Nhưng hiện tại hắn đang trong tình trạng nguy kịch, hoàn toàn không còn sức lực để làm thêm gì nữa, chỉ có thể lo lắng sung ở bên ngoài. Nơi không xác định cũng ẩn chứa những nguy hiểm không xác định. Hắn vừa mới nói xong, toàn thân của Lam Đề trong bức tranh rung chuyển, giống như bị sét đánh. Ngay sau đó, chiếc váy trắng xanh của nàng giống như bị ăn mòn, biến thành màu nâu xám. Cùng lúc đó, từng làn khói xanh bốc lên trên đỉnh đầu nàng. Sau khi nhắm mắt và điều chỉnh hơi thở một cách thô bạo nhiều lần tại chỗ, nàng phun ra một ngụm máu bầm. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được nàng đã bị thương. Nhưng mà Đại Tế Tư lại thở phào nhẹ nhõm, cũng may, chỉ là một khó khăn nhỏ. Cái này còn tính là may. Thành ca rất muốn chửi bới. Vậy nếu là khó khăn nghiêm trọng thì sẽ như thế nào? Có đột ngột chết ngay tại chỗ không? Nhìn thấy Lam Đề bị thương, hắn cũng trở nên lo lắng, hận không thể xông vào ngay lập tức. Nhưng mà vấn đề là hắn không hiểu quy tắc trò chơi của Vu Đồ. Vậy bức đồ này thế nào mới tính là thông qua cửa ải? Hắn nhìn chằm chằm vào mắt của Đại Tế Tư, nếu như hắn không phối hợp, thế thì chỉ có thể sử dụng độc tâm thuật thông qua cửa ải. Minh Đồng không hiểu lắm. Là làm sao mới có thể thông qua thử thách của bức đồ này? Hừ. Đại Tế Tư lắc đầu một cách yếu ớt, như thể hắn đang nhìn một kẻ kiêu ngạo và ngu dốt. Đó là việc không thể làm được. Có tổng cộng 18.000 không gian vỡ vụn trong bức tranh này, mỗi không gian đều có một bí ẩn riêng, trong đó có 3.600 lối đi ẩn trong không gian. Có thể tìm thấy lối ra, đều là hiếm có. Hắn nhìn các tế tư bên cạnh. 15 người này, cũng chỉ có 3 người đã thành công. Trong số 15 tế tư, có 3 người ưỡn ngực ngẩng đầu, trên mặt hiện lên sắc thái kiêu ngạo. Mặc dù lúc đó bọn họ đã quanh đi quẩn lại ở bên trong đó hàng chục triệu năm. Hơn nữa còn có Đại Tế Tư giúp đỡ chỉ dẫn bọn họ trong suốt quá trình, nhưng có thể làm được đến bước này đã là thiên phú dị bẩm rồi. Đại Tế Tư tiếp tục nói, Trong số 18. 000 không gian vỡ vụn, có 9 cửa ải mấu. Chốt. Nếu như có thể tìm thấy và chiếm giữ nó, vậy thì có thể nhận được một phần sự cho phép của bức tranh này. Hắn chỉ vào một nơi trong số đó của vu đồ. Khương Thành nhìn chăm chú, thực sự có một tòa nhà giống như thần đàn màu bạc trong đại dương rộng lớn cách Lam Đề 15 không gian vỡ vụn. Đó là cửa ải mấu chốt mà ta đã tìm thấy vào lúc đó. Đáng tiếc là, một cửa ải quan trọng chỉ có thể cho phép được một người, nếu không ta trực tiếp chỉ dẫn bọn họ đến nơi đó là được rồi. Càng nhiều người được vu đồ cho phép, mức độ kiểm soát của bọn họ với chí bảo này càng cao. Vào thời kỳ thượng cổ, hắn và bốn đại tế tư khác có được sự cho phép của bức đò này, lúc đó thậm chí vu tộc còn có thể thúc giục bảo đồ này đi giết kẻ thù. Nhưng hiện tại, chỉ còn lại hai người. Khương Thành không cần hắn nhắc nhở. Ánh mắt của hắn rơi trực tiếp vào mảnh vỡ ở trung tâm của toàn cơ đồ. Ở trung tâm mảnh vỡ, có một tòa tế đàn màu vàng. Nếu như có thể chiếm lấy tế đàn ở trung tâm thì sẽ như thế nào? Vậy thì xem như là đã vượt qua tất cả các thử thách của vu đồ, bức đồ này sẽ hoàn toàn nhận chủ. Nói xong, đại tế tư lại thở dài, vẻ mặt cô đơn, lắc đầu. Không có ai có thể làm được đến bước đó. Vào thời kỳ thượng cổ, năm đại tế tư không biết đã thử bao nhiêu lần nào. Không phải là va chạm đến mức đầu rơi máu chảy. Những đường nét đó không phải tìm phương hướng, cứ bay thẳng về phía trước là được. Hơn nữa, đường nét vẫn luôn không cố định, cho dù đứng yên tại chỗ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 1655. Bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho nàng tìm được một lối thoát, bước ra ngoài một cách yên ổn. Minh Đồng chỉ vào một không gian mảnh vỡ bên cạnh Lam Đề. Ở đó có một lối thoát, hy vọng trời đất sẽ bảo vệ nàng, ban cho nàng may mắn. Ngay khi hắn vừa nói xong, 15 tế tư đều nhắm mắt lại, cầu khẩn trời đất. Khương Thành lạnh lùng cười, trời đất không cứu được nàng, nàng cũng chưa từng dựa vào trời đất. Nói đến tín ngưỡng của tộc quần, 15 tế tư trợn trừng mắt. Vừa định tức giận nói, không dựa vào trời đất lẽ nào dựa vào ngươi sao? Khương Thành đã biến mất ở vị trí ban đầu, dùng tư thế quyết định một đi không trở lại, lao vào mảnh vỡ nơi Lam Đề lúc này đang ở. Các tế tư có mặt tạm ngừng cùng một lúc. Ngay sau đó trêu chọc với vẻ mặt khó có thể tin được. Hắn có điên không mà xông vào vội vàng như vậy? Vẫn còn rất nhiều tình huống cần phải chú ý cũng không hỏi nữa. Người này thật ngu ngốc, tốt xấu gì hắn đường đường cũng là đạo thánh, thế mà lại lỗ mãng, bốc đồng như vậy. Không được sỉ nhục Khương chủ thượng kính yêu của ta như vậy. Hồn tổ hét lớn. Mọi người còn đang cho rằng hắn trung thành bảo vệ chủ, ngay sau đó bọn họ lại nghe thấy tiếng cười vui vẻ của hắn. Người có trượt chân ngựa có mất móng đấy, sự tự tin của người ta không được tép choáng váng đầu óc một lần sao? Chúng ta cần bao dung cho hành vi này, dù sao thì cuối cùng thì hắn cũng không thể quay trở lại được nữa, ha ha ha ha. Kỷ Linh Hàm ở bên cạnh bị hắn chọc giận đến mức ngứa răng. Quả nhiên tên này là người bị ổi đến mức vô địch. Dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, Khương Thành đã xuất hiện bên trong vu đồ. Bởi vì hắn đã chọn chính xác điểm thả xuống của bản thân, sau khi đi vào. Khoảng cách giữa hắn và Lam Đề chỉ có 5 mét mà thôi, cả hai người đã trong tầm với. Nhưng hắn lại không thấy bóng dáng Lam Đề đâu. Những gì hiện ra trước mắt hắn là từng sợi tơ đang chéo nhau, từng cái nút không rõ ý nghĩa. Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vàng, có đủ mọi thứ. Ngoài cái này, không có gì khác cả. Các nút có lớn có nhỏ, có sáng có tối. Một số sợi tơ thẳng tắp, một số sợi tơ xoắn và ngoằn ngoèo. Nhưng may mà không quá dày đặc, Khương Thành tùy ý quét mắt nhìn về phía. Trước có mấy chục đường nét, mấy trăm đốm sáng. Mặc dù không nhìn thấy điểm kết thúc, nhưng dù sao cũng ngắn gọn và rõ ràng. Hơn rất nhiều so với hoa chú ấn trước đó. Lẽ nào một trong những đốm sáng đó, hoặc là một trong những đường nét đó, đại diện cho Lam Đề? Khương Thành suy đoán một cách rất tự nhiên. nhưng hắn lại cảm thấy, những thứ này hẳn là không đơn giản như vậy. Nếu không thì trước khi vụ tộc vào rèn luyện đã ở bên ngoài ghi nhớ trước tất. Cả ảo cảnh, há không phải có thể làm theo y chang rồi sao? Vậy thì cũng không đến nỗi không có ai thành công trong nhiều năm như vậy. Lam Đề. Ta là Khương Thành, ta đến rồi. Bởi vì không biết Lam Đề đang ở đâu, hắn trực tiếp hét lên. Nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không nghe thấy tiếng hét này. Vu Đồ là một thế giới xóa sạch tất cả hư vọng. Ở nơi này, đừng nói là âm thanh và các vật chất khác, ngay cả tiên lực, quy tắc, căn nguyên hay thiên đạo, tất cả đều không tồn tại. Những gì còn lại ở nơi này chỉ là một số lực minh minh cơ bản nhất. Đó cũng là sức mạnh mà Vu tộc vẫn luôn nghiên cứu, được bọn họ biến thành lực vu. Thông qua việc kích thích lực vu này, thậm chí cách xa nhau hàng nghìn dặm, bọn họ vẫn có thể làm cho một người trở nên cực kỳ suy yếu. Lúc chiến đấu cũng có thể làm xáo trộn pháp tắc không gian của đối phương. Mà thứ hiện ra trước mặt đám người ở bên ngoài là vu thuật huyền bí. Vu tộc thượng cổ không tàn phá bừa bãi ở khắp nơi như hồn tộc, nhưng bọn họ cũng bị gọi là cấm tộc, bọn họ cũng bị bao vây tấn công. Đó là bởi vì bọn họ nghiên cứu loại sức mạnh cấm kỵ này. Vu thuật quá kỳ dị, khó mà phòng bị. Sự tồn tại của tộc quần này chẳng khác nào như cái gai đâm sau lưng. Không nghe thấy sao? Khương Thành không hoảng sợ. Bởi vì hắn vẫn còn phương án khác. Nhưng các tế tư bên ngoài thì khác. Mặc dù không nghe thấy âm thanh, nhưng bọn họ có thể nhìn ra hành vi gọi. Người của Khương Thành. Ha ha, hắn đang làm gì vậy? Thế mà hắn trông cậy vào việc la hét. Suy nghĩ này viển vông đến mức nào? Đây là nguồn gốc tràn đầy sự tự tin của hắn sao? Học được rồi, thật sự học. Được rồi. Hừm, tay ngang là như vậy đấy, luôn nghĩ rằng bản thân có thể nhìn thấy thứ mà người khác không thể nhìn thấy, nắm giữ được bí quyết mà người khác không phát hiện ra, nhưng trên thực tế chỉ là tự cho mình thông minh. Hắn định làm gì vậy? Nhìn thấy Khương Thành trong bức tranh, đột nhiên hắn tiến lên chạy về phía trước. Đúng vậy, không thận trọng thăm dò như Lam Đề mà là chạy một cách điên. Cùng. Điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Thế giới bình thường, từng tầng biểu tượng che đậy bản chất của trời đất, tùy ý. Đi lại đương nhiên là không có gì cản trở. Nhưng trong vu đồ, toàn bộ biểu tượng đều bị loại bỏ, chỉ để lại lực vu cơ bản. Làm ẩu làm càng há không phải là tìm chết sao? Bọn họ còn chưa nói xong, Khương Thành đã biến thành một đám khói xanh. Ngay tại chỗ, chết một cách hoa lệ. Không còn cách nào khác, những gì các tế tư này đang nói là sự thật. Lao về phía trước một cách lỗ mãng như hắn, đương nhiên sẽ chạm vào một số nơi mà hắn không thể chạm vào. Chết rồi. Chết thật rồi. Nhìn Khương Thành tan biến theo gió, các tế tư có mặt đều cảm thấy hơi không chân thực. Mặc dù ngoài miệng nói là tìm chết không thể nghi ngờ, nhưng mà việc này thật sự quá vô lý. Dù sao thì người đó cũng đường đường là đạo thánh. Không tiếc mạng như vậy. Thậm chí bọn họ không nhịn được mà dụi mắt, cẩn thận tìm kiếm các mảnh vỡ khác. Có thể hắn chưa chết, chỉ là hắn bị lực vô dịch chuyển đến các chiều không gian khác thì sao? Thế nhưng cho dù bọn họ có tìm như thế nào, thì cũng không thể tìm được. Đại tế tư hiểu biết sâu rộng cũng không tiêu hóa được chuyện hoang đường như thế này. Khóe môi khô quắc run cầm cập, kìm nén vài giây sau đó mới nặng ra một câu. Nói, mặc dù người này bốc đồng đến mức ngu xuẩn, nhưng hắn thực sự đối xử không chê vào đâu được với Lam Đề. Các tế tư khác cũng không phản bác lại điều này. Mong rằng sau này tộc trưởng sẽ bình an vô sự đi ra ngoài, có thể chỉnh đốn tâm trạng càng sớm càng tốt, quên người này đi. Chỉ sợ là không thể quên được. Các ngươi đang nói lung tung cái gì vậy? Hư ở bên cạnh cắt ngang cảm xúc của bọn họ, giọng điệu của hồn tổ lúc này. Mang theo sự lo lắng và tức giận. Hắn hoàn toàn chưa chết. Nếu hắn chết rồi, thì sao khế ước chủ hồn của ta và hắn vẫn còn ở đây? Cái gì? Khương Thành thực ra là đã chết rồi. Trong vu đồ. Hắn nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở một cách thuận lợi. Tin. Ký chủ đã bị giết, đang kiểm tra sức mạnh của kẻ địch, sắp xếp phương án hồi sinh. Đúng vậy, đây là phương án cuối cùng của hắn. Cho dù ngươi là bức đồ gì đó, chết bật hắc là được, chỉ sợ không chết được. Tiên. Ký chủ có được kỹ năng, nhiều góc nhìn. Kỹ năng. Thế mà trực tiếp có được một kỹ năng. Có nghĩa là vĩnh viễn hả? Suýt nữa thành ca bật cười ra tiếng, lần này thực sự không chết vô ích, lại còn. Kiếm được lợi ích tốt từ phương án của hệ thống. Tiên. Ký chủ sống lại. Vừa sống lại, hắn lập tức bấm mở bảng điều khiển kỹ năng. Sau khi tìm kiếm một chút, cuối cùng cũng đã tìm thấy nhiều góc nhìn trong. Thanh kỹ năng thiên đạo. Kỹ năng này không có thanh tiến độ và không cần nâng cấp. Mặc dù không biết sử dụng kỹ năng này như thế nào để đánh bại vu đồ vừa giết. Chết bản thân, cũng như không có hướng dẫn sử dụng, nhưng Khương Thành. Quyết định kính trọng sử dụng trước. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1656. Sau khi nhấp chọn kích hoạt nhiều góc nhìn, Khương Thành nhận thấy mọi. Thứ trước mắt không hề thay đổi. Nó vẫn là một thế giới của những đường nét và nút đan xen. Mà đôi mắt của hắn cũng không biến thành mắt đỏ, con ngươi tím, mắt trắng gì. Gì đó trong truyền thuyết. Cùng lúc đó, hắn nhận ra điểm tiên nguyên của bản thân đang bị trừ với tốc độ. Một giây một điểm. Ta vừa mới nói tại sao đột nhiên ngươi lại hào phóng như vậy, tặng không cho. Ta một kỹ năng, hóa ra là cần tốn điểm tiên nguyên. Hắn như thường cho hệ thống một cái đánh giá kém. Thuận tiện lại tự mãn. Một giây trừ một điểm, có phải là xem thường ta hay không? Có phải là không cho ca thể diện hay không? Muốn trừ thì trừ nhiều điểm, nếu không người khác còn cho rằng kết cấu của ta quá nhỏ. Hệ thống vẫn im lặng, theo ý muốn ra vẻ của hắn. Mà Khương Thành cũng chú ý đến nhiều góc nhìn còn có một nút bấm thứ hai. Kỹ năng tình cảm này còn có hắc cấp. Hắn dứt khoát hắc lên cấp thứ hai. Lần này, góc nhìn trước mặt hắn xuất hiện thay đổi. Những đường nét và nút không rõ ý nghĩa đó vẫn còn đó, nhưng tất cả đều dày. Hơn gấp 10 lần. Cùng lúc đó, các đường nét và nút trong mắt Khương Thành đều đã trở thành vô. Số hạt nhỏ hơn. Có vẻ như có thể thấy rõ cấu trúc bên trong một cách trực tiếp. Nhưng cái này có ích lợi gì? Hắn vẫn không biết nơi nào là đường sống, nơi nào là đường chết. Càng không biết va chạm với đường nào sẽ phải đối mặt với hậu quả gì. Mà hắn cũng chú ý đến một cách nhạy bén, tốc độ trừ điểm tiên nguyên vào. Lúc này đã trở thành một giây 100 điểm. Rõ ràng là tiêu hao của góc nhìn kép lớn hơn nhiều. Thế nhưng Thành ca vẫn không hoảng sợ. Hiện hắn đang nắm giữ một khoản lớn lên đến hàng chục tỷ điểm tiên nguyên. Một giây 100 điểm chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Ngươi cũng thật không dễ dàng gì, chút điểm tiên nguyên như vậy mà cũng thèm muốn. Quên đi, thứ ca có là điểm tiên nguyên, cứ xem như là thưởng cho ngươi là. Được rồi. Hắn lại bấm tiếp cái tiếp theo, hắc đến cấp thứ ba. Đường nét và nút trước mặt không thay đổi gì, vẫn là hình dạng hạt nhỏ gấp 10 lần, nhưng đột nhiên Khương Thành lại cảm nhận được một số hơi thở khác. Hắn lờ mờ như hiểu ra phần nào. Mỗi đường nét, mỗi điểm đều mang một hơi thở riêng, đại diện cho những ý nghĩa khác nhau. Cách phân biệt hơi thở không phải qua màu sắc, quy luật trong đó quá phức tạp. Cuối cùng hắn cũng biết vu tộc đã rèn luyện bên trong này như thế nào. Mặc dù bọn họ không thể cảm nhận được hơi thở nào, nhưng bọn họ dựa vào cảnh giới lĩnh hội của vu lực, dựa vào kinh nghiệm, tộc nhân của vu tộc có thể tha hồ tìm lợi và tránh hại. Nếu như hiện tại Khương Thành muốn tu luyện vu thuật, vậy thì bây giờ là một cơ hội đặc biệt tốt. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào những hơi thở này để đúc kết từng chút các quy tắc trong đó. Sau khi những luật đó được hoàn thiện, chúng có thể được biến đổi thành từng vu thuật mới. Đó là điều mà mọi tộc nhân của vu tộc đều mơ ước. Nhưng mà điều đáng tiếc là Thành ca không có lòng dạ thảnh thơi để đúc kết ra quy luật. Điều hắn quan tâm hơn vào lúc này là tốc độ trừ điểm tiên nguyên, trực tiếp. Tăng vọt từ một giây 100 điểm lên một giây 10.000 điểm. Ca suýt nữa bị hệ thống chọc tức đến bật cười. Một giây 10.000 điểm, hắn vẫn cảm thấy hơi đau thịt. Nhưng những lời nói huênh hoang trước đây đã nói ra, hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục ra vẻ trong nước mắt. ca bình thường mỗi giây trên dưới hàng trăm triệu, chẳng sao cả. Qua những hơi thở đó, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được Lam Đề. Trong tầm nhìn của hắn, Lam Đề chỉ là một trong những nút màu đỏ. Nếu hắn muốn, hắn có thể chạm vào nàng ngay bây giờ. Nhưng mà như thế này vẫn chưa đủ. Chỉ cảm nhận được hơi thở của các đường nét và nút khác thì không đủ để hắn có thể tự do di chuyển trong bức tranh này. Bởi vì ngoài Lam Đề quen thuộc, rốt cuộc ý nghĩa của những hơi thở khác là gì? Hắn cũng không biết. Hắn chỉ có thể nghiến răng, lại nhấp vào tiếp theo một lần nữa, hắc đến cấp thứ tư. Đột nhiên tất cả các đường nét và nút ở phía trước biến mất. Cuối cùng Khương Thành cũng không cần phải nghiên cứu xem những hơi thở đó đại diện cho điều gì nữa, bởi vì trong góc nhìn tầng 4, tất cả chúng đều hiện ra đường nét thực. Giống như những đám mây hình tròn bồng bềnh. Hắn có thể dễ dàng nhìn ra được một khi đám mây trước mặt hắn va chạm, sẽ bị nhiễm phải đòn tấn công suy kiệt đặc biệt nào đó. Cũng có thể nhìn thấy một khi đám mây ở xa va chạm, nó sẽ được dịch chuyển đến một ô vuông thứ bảy về phía bắc. Mặc dù đám mây tượng trưng cho Lam Đề vẫn còn mờ ảo, nhưng như vậy là đủ. Cuối cùng, hắn nhìn điểm tiên nguyên đang giảm xuống với tốc độ một giây. Một triệu, hắn tức giận mắng hệ thống một câu. Ngươi thật sự làm hay thật. Vào khoảnh khắc hắn nói câu đó, hắn đã xông lên phía trước. Trong vu đồ này, sức mạnh của hắn không hề biến mất. Tiên lực vẫn có thể sử dụng, nhưng mọi sự xuất hiện của sức mạnh đều sẽ ảnh hưởng đến sự di chuyển của các đường nét và nút, làm cho vu đồ vốn dĩ đã nguy hiểm còn trở nên phức tạp hơn. Trong tích tắc, hắn liên tục chuyển hướng hơn 300 lần, lóe đến bên cạnh Lam Đề. Tay nhô ra bắt lấy nàng. Cũng không biết thứ mà bản thân đã bắt được là bộ phận nào. Dù sao thì sau khi đã nắm lấy được thì lập tức lao đi. Không còn cách nào khác, một giây một triệu, thành ca rất gấp. Lam Đề đang ở trong bí cảnh, vốn dĩ còn đang quan sát, thăm dò và cảm nhận một cách cẩn thận. Về cơ bản, cũng chỉ là quanh đi quẩn lại ở vị trí cũ, khoảng cách di chuyển mỗi giây không quá 2 cm. Cho dù là như vậy, đối với nàng đã xem như là chấn động lòng người. Đột nhiên Khương Thành bắt lấy nàng, suýt nữa dọa cho nàng hồn bay phách lạc, còn tưởng rằng bản thân đã chạm nhầm vào đường nét nào đó nên mới bị cuốn vào đó. May mắn thay, nàng chỉ vùng vẫy một chút, và sau đó từ bỏ việc chống cự. Không phải nàng cảm nhận được hơi thở của Khương Thành, mà là nếu sử dụng tiên lực và căn nguyên ở trong này một cách tùy tiện thì sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng khó lường. Nàng bị bắt lấy mắt cá chân, bị Khương Thành mang bay đi, sau hàng ngàn lần thay đổi phương hướng, đường nét trước mặt nhanh chóng lướt qua, giống như vô số vì sao bay qua rất nhanh. Cảnh tượng này trực tiếp làm cho nàng choáng váng. Đã xảy ra chuyện gì? Khi bắt đầu chuyển đổi không gian, Lam Đề còn cho rằng bản thân đã chạm vào một đường nét dịch chuyển nào đó, lại phải bị dịch chuyển đến một không gian mảnh vỡ khác. Nhưng ngay sau đó nàng nhận ra rằng bản thân đã đoán sai. Dịch chuyển là một thời gian tức thì, hơn nữa cũng không có quá trình không ngừng nhấp nháy và thay đổi phương hướng liên tục như vậy. Hơn nữa, cổ chân phải của bản thân có cảm giác bị nắm lấy rõ ràng. Đây là tình huống gì vậy? Bên ngoài vu đồ đã sôi sục từ lâu. Lúc Khương Thành lại xuất hiện bằng xương bằng thịt một lần nữa, hắn đã khiến cho mười mấy tế tư và hàng trăm thiên vu hết sức ngạc nhiên. Lúc đó mọi người còn trêu chọc, hóa ra hắn chưa chết. Tên này mạng cũng thật là lớn. Thậm chí còn muốn cược xem bao lâu thì hắn sẽ gặp phải nguy hiểm tiếp theo. Nào biết không bao lâu, hắn đã thúc giục tiên lực, lao ra với tốc độ nhanh hơn. Trước hàng ngàn hàng vạn lần. Không chỉ lao ra, mà còn bắt lấy Lam Đề. Còn chưa đợi bọn họ phản ứng lại, hắn đã rời khỏi không gian mảnh vỡ hiện tại. Dịch chuyển đến một mảnh khác. Hơn nữa hắn cũng không dừng lại, vẫn còn đang mang theo Lam Đề bay nhanh về phía trước. Trong vu đồ, thế mà hắn lại dám sử dụng tiên lực. Đây là chê chết không đủ nhanh mà. Bản thân Khương Thành chết thì cũng thôi đi, mấu chốt là hắn còn mang theo Lam Đề. Không. Đừng. Các tế tư và thiên vu có mặt nhìn thấy cảnh tượng này, suýt nữa ngất xỉu ngay tại chỗ. bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1657. Một khi Lam Đề chết trong Vu Đồ, tộc trưởng thiên tài nhất trong lịch sử của Vu tộc sẽ không còn nữa. Đây là việc mà bọn họ không thể chấp nhận được. Theo bọn họ thấy, cái chết của Lam Đề sẽ xảy ra vào khoảnh khắc tiếp theo. Tuyệt đối là như vậy. Sự sốt ruột và lo lắng dữ dội nhanh chóng thay đổi thành tức giận. Tên điên này, chết tiệt. Bọn họ giận dữ gầm lên với Vu Đồ. Bản thân hắn chết thì cũng thôi đi, còn muốn kéo theo tộc trưởng xuống. Nước. Ta đã nói hắn không phải là thứ tốt lành gì, hắn là tâm ma, là ma. Vừa rồi đáng lẽ nên giết chết hắn, nghiền hắn thành vạn đoạn. Vốn dĩ tộc trưởng chỉ có chút nguy hiểm, cũng không nhất định phải lo lắng. Đến tính mạng, hiện tại thì tiêu rồi, thế là xong rồi. Một số thiên vu không thể chấp nhận nổi đả kích này, thậm chí còn đỏ hết cả vành mắt. Nếu lúc này Thành Ca xuất hiện trước mặt bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ không sử dụng vu thuật để tấn công hắn, mà là trực tiếp đổi thành cắn xé hắn. Kỷ Linh Hàm chưa từng xuất đầu lộ diện khi Khương Thành có mặt, lúc này lại có một khuôn mặt lạnh lùng. Thượng Thiên ban cho các ngươi vu đồng, là để cho các ngươi có thể nhìn rõ nhiều thứ hơn, chứ không phải để cho các ngươi làm người mù. Mặc dù mỗi người trong 15 tư tế đều có thể so sánh với đạo thánh, nhưng đôi bàn tay trắng của nàng vẫn chống đỡ vững vàng trên chuôi kiếm. Ngươi nói gì? Vốn dĩ các cao thủ của vu tộc đang rất tức giận, lập tức giống như tìm thấy một chỗ giải tỏa. Nữ nhân này là bạn đồng hành của Khương Thành, Khương Thành chết rồi. Nàng cũng không thể buông tha. Câm miệng. Đột nhiên giọng nói yếu ớt của Đại Tế Tư cắt ngang mọi người. Đôi mắt của hắn vẫn luôn chuyển động theo hình bóng nhấp nháy nhanh trên Vu Đồ. Lúc đầu hắn cũng giống như những người khác, vừa tức giận vừa đau lòng. Nhưng chỉ sau vài giây, miệng của hắn dần dần không khép lại được. Những người khác chỉ nhìn thấy sự lỗ mãng của Khương Thành. Hắn thấy Khương Thành lỗ mãng như vậy, nhưng vẫn không chết. Bay nhanh trong Vu Đồ với tốc độ như vậy, đừng nói là vài giây, thậm chí chỉ trong một khoảnh khắc đã có thể gặp phải ít nhất 10 cơ hội bị giết, 100 cơ hội bị thương nặng. Là người có được sự cho phép một phần từ Vu Đồ, hắn có thể nhìn ra các đường nét và nút trở nên hỗn loạn hơn sau khi bị tiên lực quấy nhiễu. Thật sự mãnh liệt như một vụ phun trào dung nham nóng chảy, chứa đựng những mối nguy hiểm dữ dội hơn gấp hàng nghìn lần bình thường. Dưới tình huống đó, một đại tế tư như hắn sẽ bị nuốt chửng đến mức không còn chút cặn bã. Nhưng mà Khương Thành vẫn không chết. Hắn không chỉ sống, mà còn là còn sống với Lam Đề. Hắn vẫn nhảy và lao nhanh trong từng không gian mảnh vỡ, trông có vẻ như hắn không cần suy nghĩ và phán đoán gì cả, giống như một con cá đang bơi linh hoạt trong nước. Điều này hoàn toàn phá vỡ lẽ thường, cũng như vượt quá nhận thức của Đại Tế Tư về Vu Đồ. Kỷ Linh Hàm nói không sai, những người khác đều mù rồi. Thế mà lại không nhìn thấy một màn trình diễn phép màu đang được thực hiện trước mắt bản thân. Mà bên trong Vu Đồ, trong lòng Lam Đề cũng tràn đầy sự nghi ngờ mạnh mẽ. Cảm giác nắm lấy cổ chân phải vô cùng chân thật, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trên tay phải của Khương Thành. Ngay cả những người bình thường cũng biết rằng, bản thân đã bị người khác bắt lấy. Nhưng làm sao mà điều này có thể chứ? Sao có thể còn có người khác trong Vu Đồ? Ngay cả khi hàng vạn người đi vào Vu Đồ rèn luyện cùng một lúc, bọn họ cũng sẽ không thể chạm vào nhau được, phải không? Dù sao thì hình thái của mọi người ở đây cũng chỉ là một đốm sáng, rất khó phân biệt ra được. Lúc nàng nảy ra suy nghĩ này, cuối cùng nàng đã phát hiện ra một chi tiết. Vô số đường nét và đốm sáng xung quanh không ngừng xẹt qua, sau đó bị bỏ lại phía sau rất xa, nhưng từ đầu đến cuối luôn có một đốm sáng màu xanh lam. Trước mặt nàng không thay đổi vị trí. Hắn như hình với bóng, như thể ràng buộc với nàng ở cùng một chỗ. Đó là một con người. Lam Đề bị mang theo tiếp tục xuyên qua trong luồng ánh sáng vô tận, suýt nữa hét lên. Mặc dù không biết đó là ai, nhưng nàng vô cùng chắc chắn rằng, đó thực sự là một người. Là hắn bắt lấy bản thân và bay về phía trước. Lúc này, nàng suýt nữa thúc giục tiên lực và quy tắc để tấn công người này. Đối mặt với tình huống bất thường thụ động này, bất kỳ ai cũng sẽ thoát ra theo bản năng trước. Nhưng chung quy Lam Đề vẫn khác với những tế tư hô to gọi nhỏ bên ngoài. Nàng cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh lại. Người này đã mang theo mình bay như thế này trong vu đồ, lại có thể một đường bình yên vô sự. Hắn đã làm thế bằng cách nào? Rốt cuộc hắn là ai? Tại sao hắn phải mang theo mình? Người đầu tiên Lam Đề nghĩ đến là Đại Tế Tư, nhưng nàng lập tức bác bỏ. Nếu như Đại Tế Tư có thể làm chuyện như thế này, vậy thì hắn đã trở thành người kiểm soát thực sự của vu đồ từ lâu rồi, chứ không phải chỉ là được sự cho phép một phần nhỏ. Nhưng mà ngoài hắn, còn ai có thể sở hữu trình độ vu thuật đáng sợ như vậy? Cái này, thế mà hắn không chết. Các tế tư và thiên vu ở bên ngoài, cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Hắn, tình huống của hắn là gì vậy? May mắn sao? Hắn có ngu ngốc không vậy? Một đường này cũng đủ chết hàng trăm triệu lần. Rồi, có thể may mắn đến mức có thể tránh được tất cả. Trời à, chẳng lẽ vu đồ đã hỏng rồi sao? Bọn họ nhìn chằm chằm vào vu đồ, giống như những đứa trẻ sơ sinh vô cùng. Ngạc nhiên về mọi thứ trước mắt, hoàn toàn khó mà che giấu sự bàng hoàng. Trong lòng, hắn thay đổi phương hướng liên tục, các ngươi có nhận ra không? Ta nhận ra từ lâu rồi, vu đồ không hề bị hỏng, người này cũng không dựa vào may mắn gì cả, hắn thực sự có thể tránh trước được mọi nguy hiểm có thể xảy ra, đồng thời có thể sử dụng một số dịch chuyển hiệu quả. Đột nhiên có người đấm ngực dậm chân. A! À, bọn họ vượt qua một điểm dịch chuyển nơi bọn họ có thể rời khỏi. Đúng đó, nếu như vừa rồi chạm vào điểm dịch chuyển đó, bọn họ có thể thoát khỏi nguy hiểm. Thật đáng tiếc. Trời ơi, tế đàn màu bạc. Lại có người nhảy lên, chỉ vào hình cảnh trong vu đồ và hét lên. Tế đàn màu bạc kìa. Hơn nữa còn là một tế đàn màu bạc không có chủ. Bọn họ lại vượt qua lần nữa. Chỉ cần chạm vào thì có thể trở thành người thứ sáu trong lịch sử được vu đồ cho phép. Thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Đại Tế Tư và Hồn Tổ không tham gia cùng bọn họ. Hai cường giả hàng đầu này bị thương nặng, không cảm thấy đáng tiếc chút nào. Với khả năng thể hiện của Khương Thành vào lúc này, dùng từ thoát khỏi khó khăn lên người hắn, quả thật là một trò cười. Vu đồ vẫn còn tồn tại nguy hiểm với hắn sao? Còn tế đàn màu bạc, dường như đã không còn xứng với hắn nữa. Hắn hoàn toàn có thể đi đến trung tâm vu đồ, nơi đó có tế đàn màu vàng. Đột nhiên Đại Tế Tư hiểu ra. Chẳng trách trước khi đi vào Khương Thành hỏi hắn. Tế đàn màu vàng có tác dụng gì? Hóa ra lúc đó, hắn đã nhắm đến tế đàn đó rồi sao? Chỉ là bản thân có mắt như mù, lúc đó lại xem lời nói của hắn như một trò đùa. Tế đàn màu vàng. Thế mà bọn họ lại đến được vị trí của tế đàn màu vàng. Trời à, ta chưa từng nghĩ đến có ai đó có thể đến được đó. Vu đồ sắp xuất hiện chủ nhân thực sự rồi. Vào lúc này, trái tim của tất cả các tế tư và thiên vu đều nhảy loạn xạ. Bọn họ nhìn chằm chằm vào hai bóng người đột nhiên dừng lại trước tế đàn màu vàng, mà tiếp theo sẽ là thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử của vu tộc. Lúc này, đột nhiên một chi tiết nhỏ xuất hiện trong tâm trí của rất nhiều người. Khương Thành không phải người của vu tộc, đúng không? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1658 Minh Đồng cũng ý thức được vấn đề này. Nếu Khương Thành chiếm được tế đàn màu vàng, thì vu đồ sẽ nhận hắn làm chủ. Nhưng hắn hoàn toàn không phải người của vu tộc. Thậm chí cách đây không lâu, vẫn còn tính là có mối quan hệ thù địch với vu tộc. Một khi hắn trở thành chủ nhân của vu đồ, há chẳng phải có nghĩa là sau này vu tộc sẽ mất đi một chí bảo hay sao? Lúc suy nghĩ này nổi lên, hắn lập tức hoảng sợ. Vốn dĩ vu đồ là nền tảng của tộc ta, chuyện này phải làm sao mới tốt đây? Nhìn thấy Khương Thành dừng lại trong bức tranh, chỉ cách tế đàn màu vàng một bước chân, hắn biết rõ bản thân hoàn toàn không có sức ngăn cản chuyện này xảy ra. Hắn chỉ có thể trưng ra vẻ mặt tuyệt vọng, thở dài. Bỏ đi. Hy vọng hắn nể mặt Lam Đề, sau này đừng làm khó dễ vu tộc quá. mà ở trong Vu Đồ, Khương Thành cũng rơi vào một lựa chọn khó khăn. Nếu như bên cạnh không có Lam Đề, hắn sẽ chiếm lấy Vu Đồ làm của riêng mà. Không hề do dự, dù sao thì có lợi không chiếm là đồ khốn. Từ trước đến nay Thành Ca vẫn luôn kiếm chác. Nhưng nếu như bản thân chiếm lấy nó, vậy thì Lam Đề sẽ không còn cơ hội nào. Nờ. Suy nghĩ kỹ một chút, bản thân có 3.000 huyền văn, kiếm đạo hoàng mỹ, kỹ. Năng thiên đạo, lực trọc, thiên hồn. Thật ra Vu Đồ chỉ có thể xem như là tô điểm. Mà đối với em gái Lam nhiều năm không gặp, Vu Thuật là tất cả những gì nàng có. Ý nghĩa của Vu Đồ với nàng, hẳn là giống như hệ thống với bản thân, nhỉ? Ôi, tại sao ta phải tốt với ngươi như vậy? Hắn nới lỏng tay phải ra, sau đó đẩy đám mây đại diện cho Lam Đề. Em gái Lam không nghe thấy giọng của hắn. Nhưng mà nàng có thể cảm nhận được có ai đó đang đẩy bản thân ra. Nàng không biết phía trước là tế đàn màu vàng, trong lòng đột nhiên sợ hãi. Đang định chống cự thì đã bị đẩy lên. Vào khoảnh khắc tiếp theo, tế đàn màu vàng sáng rực rỡ. Tất cả mọi người bên ngoài đều nhìn thấy một cảnh tượng kỳ diệu. 18.000 mảnh vỡ của Vu Đồ được ánh sáng vàng lấp đầy cùng một lúc, vô cùng chói mắt. Lúc ánh sáng vàng biến mất, tất cả những khe hở nhỏ đều biến mất. Toàn bộ bức đồ giống như đã được phục hồi, từ chiếc gương bị đánh vỡ vụn. Thành nhiều mảnh trước đây đã trở thành một chỉnh thể hoàn hảo. Mà ở trung tâm của chỉnh thể, Lam Đề lơ lửng trên tế đàn màu vàng. 18.000 luồng ánh sáng lấp lánh nhanh chóng hội tụ vào giữa ấn đường của nàng, biến mất ngay lập tức. Mặc dù mọi người bên ngoài chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng bọn họ biết rằng, đây là nghi thức nhận chủ của Vu Đồ. Kể từ lúc này, Lam Đề đã trở thành chủ nhân thật sự của Vu Đồ. Nếu so sánh thì sự cho phép một phần nhỏ của Đại Tế Tư trước đây thì hoàn toàn chẳng là gì cả. Hồn Tổ hét lên trong sự khó tin. Hắn bị ngu sao? Cơ hội như vậy, thế mà lại chấp tay nhường cho người khác. Tất cả các Tế Tư và Thiên Vu có mặt đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ầm ĩ hoan hô. Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Người chiếm lấy tế đàn màu vàng là tộc trưởng của tộc ta đó. Thậm chí còn có người kích động đến mức khoa tay múa chân, vui mừng đến mức phát khóc. Hu hu hu, trời tội nghiệp, trời phù hộ cho tộc ta mà. Vu Đồ nhận Lam Đề tộc trưởng làm chủ là lợi khí mạnh nhất của tộc ta. Từ nay về sau, tộc ta sẽ không sợ bất kỳ kẻ thù hùng mạnh nào nữa. Cái này không phải là trời tội nghiệp. Đại Tế Tư nhìn chằm chằm vào cuộn tranh đó, Khương Thành chỉ còn cách tế đàn một bước. Hắn biết rất rõ rằng thứ này hoàn toàn là do người này ban tặng. Nếu như không có sự giúp đỡ của hắn, cho dù Lam Đề thực sự có thiên phú yêu nghiệt có thể có được Vu Đồ thì cũng không phải là ngày hôm nay. Có thể là 10 tỷ năm sau, có thể là 100 tỷ năm, thậm chí là ngày Vu tộc tiêu vong. Không chỉ là hắn, rất nhiều người sau khi tha hồ vui vẻ, biểu cảm cũng đã dần trở nên xấu hổ. Giờ phút này, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến câu nói trời đất không cứu được nàng, nàng cũng chưa từng dựa vào trời đất cuối cùng của Khương Thành. Khi đó, bọn họ tức giận không dựa vào trời đất, lẽ nào dựa vào ngươi? Sự thật hiện tại chứng minh, thật sự dựa vào Khương Thành. Người bị bọn họ xem như là tâm ma của tộc trưởng, hy vọng Lam Đề quên đi. Nhất. Điều này thật mỉa mai làm sao? Tại sao hắn lại làm như vậy? Câu hỏi này cứ lẩn vẩn trong đầu bọn họ, không ai có thể trả lời được. Đứng trước cơ hội kiểm soát Vu Đồ, ai có thể chấp tay nhường cho người khác? Điều này đòi hỏi định lực và tầm nhìn lớn đến mức nào? Không thể hiểu được, Minh Đồng vậy mà sinh ra một chút khâm phục với Khương Thành. Bởi vì bản thân hắn không thể làm được. Người duy nhất trong số tất cả mọi người có mặt có thể hiểu được cách làm này của Khương Thành cũng chỉ có Kỷ Linh Hàm. Cũng giống như khi đó ở hạ giới, Khương trưởng môn cũng ban cho bản thân bộ linh giáp tốt nhất. Đây là điểm hắn khác với những vị diện chi tử khác. Mở mắt ra, cuối cùng Lam Đề cũng nhìn thấy Khương Thành trở thành chủ của Vu Đồ. 18.000 gia mảnh vỡ đều nằm trong mắt của nàng. Đứng trên tế đàn màu vàng, cảnh tượng nàng nhìn thấy không khác gì bên ngoài. Trong góc nhìn không còn là những đường nét và nút nữa, mà là trời xanh mây. Trắng và người nhớ mong đứng bên ngoài tế đàn chọc trời. Hương Thành. Sự bối rối do hàng loạt thay đổi kinh ngạc gây ra, tất cả đều biến mất vào lúc này. Cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại, không nghĩ đây là cảnh trong mơ hư ảo, chỉ là cuối cùng niềm vui không thể dằn xuống. Đáng tiếc là, Thành ca không thể nghe thấy giọng nói của nàng. Lúc đưa Lam Đề đến đích, hắn lập tức tắt góc mắt thứ tư. Một giây 100 vạn là rất đắt. Một đường chạy như điên trước đó tổn hao hơn 300 triệu điểm tiên nguyên. Khiến hắn khá đau đớn. Hiện tại hắn chỉ biết rằng hẳn là Lam Đề đã thành công, bởi vì tất cả những đường nét và nút trước mặt vào một cái chớp mắt vừa rồi, lúc này đều đang rung lên. Sau đó, hắn lập tức cảm nhận được tay của bản thân được người khác nắm lấy. Đó là một bàn tay mảnh khảnh với những đầu ngón tay ấm áp, mềm mại như thể không hề có xương. Trên tay truyền đến một lực kéo không quá lớn, thuận theo lực đó, hắn mỉm cười tiến lên một bước. Cũng chính thức đứng trên tế đàn màu vàng. Những đường nét và nút trước mặt bị quét sạch trong tích tắc, biến thành trời xanh mây trắng. Cùng lúc đó, tế đàn màu vàng dưới chân lặng lẽ tan thành vô số điểm sao màu vàng. Giống như bị ánh mặt trời gay gắt thu hút, lần lượt hướng về phía Khương Thành. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đều chìm vào trong cơ thể hắn. Thành ca chưa kịp đoàn tụ trong một thời gian dài, trong đầu lại nhiều thêm vô số kiến thức. Những kiến thức đó là các đường nét và nút trước đó tượng trưng cho ý nghĩa gì, nếu chạm vào chúng sẽ mang lại điều gì, mối liên hệ giữa chúng là gì, chúng sẽ có phản ứng như thế nào khi kết hợp với nhau. Lúc trước khi Khương Thành hắt gốc nhìn đến cấp thứ hai còn từng oán thầm. Bản thân không biết chúng có ý gì, nhìn rõ thì có ích lợi gì. Mà hiện tại, trong đầu hắn chẳng khác nào đã xuất hiện tất cả các chú thích. Vì có quá nhiều loại nút và đường nét kết hợp trong vu đồ, quả thật giống như một bộ bách khoa toàn thư phong phú. Chỉ cần hắn sắp xếp tất cả những chú thích đó, đúc kết ra quy luật, vậy thì hắn sẽ có được tất cả vu thuật ẩn chứa trong vu đồ này. Đó là một bảo tàng khổng lồ vượt trội hơn hẳn vu thuật hiện có của vu tộc. Điều này khiến Khương Thành không thể không xúc động, mất cái này được cái khác mà. Chỉ là hình như bảo tàng này không có ý nghĩa gì với bản thân thì phải, lẽ nào bản thân còn phải nghiên cứu những chú thích này mỗi ngày. Mọi người bên ngoài đều há hốc mồm. Hóa ra tế đàn màu vàng này còn có thể thuộc sở hữu của hai người cùng một lúc. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 1659. Là thiên địa chí bảo của vu tộc, bản thân vu đồ đã có sẵn hai tác dụng. Một là sử dụng nó như một binh khí để chiến đấu, hai là bản thân nó chứa đựng vu thuật huyền bí. Hai tác dụng này là riêng biệt. Lam Đề có được quyền kiểm soát vu đồ, Khương Thành có được kiến thức của vu đồ. Vốn là hợp lẽ. Nhưng những người bên ngoài không biết điều này, bọn họ hoàn toàn không biết Thành ca có được gì. Nếu như Đại Tế Tư Minh Đồng không ở trong trạng thái yếu ớt, e rằng hắn đã đập ngực dậm chân ngay tại chỗ. Nếu như bản thân biết rằng tế đàn màu vàng có thể đứng được hai người từ sớm, thì hắn đã làm việc nhân đức không nhường ai rồi. Vừa rồi Lam Đề nắm trong tay bảo đồ, chỉ cần nàng đi ra vào lúc đó thì hoàn toàn có thể trực tiếp mang bản thân đi lên mà. Đáng tiếc là hiện tại tế đàn màu vàng đã biến mất. Cơ hội này cũng không còn nữa. Hai người bên trong cũng không có suy nghĩ về những điều này. Khương Thành và Lam Đề tay nắm lấy tay, bốn mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng mỉm cười. Nhưng bọn họ không ôm nhau như khi nhìn thấy những đệ tử khác của Phi Tiên Môn. Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Ta cũng đã đợi ngươi rất lâu rồi. Khương Thành thở dài, sau này sẽ không chạy trốn nữa đúng không? Lam Đề mím môi cười. Khuôn mặt của nàng vẫn như trước, thậm chí cả khí chất cũng không thay đổi. Như. Chỉ cần ngươi còn ở đây, ta sẽ không rời đi. Khi hai người rời khỏi vu đồ, tất cả mọi người lập tức lên đón. Nếu như Khương Thành nắm tay Lam Đề sóng vai đi như 15 phút trước. Chỉ sợ tộc nhân của vu tộc sẽ tế vu khí ra tấn công hắn. Nhưng vào lúc này, Cho dù là Tế Tư có mặt hay là Thiên Vu ở phía sau, toàn bộ đều cố gắng hết sức ép buộc bản thân bỏ qua chi tiết này. Bởi vì bọn họ thực sự không thể tìm ra lý do để ra tay. Tộc trưởng Lam Đề tộc trưởng, chúc mừng tộc trưởng đã có được vu đồ. Ha ha ha, đây là may mắn của tộc trưởng, cũng là chuyện may mắn cho tộc ta. Các Tế Tư và Thiên Vu đã hạnh phúc đến mức không thể ngậm miệng lại được. Trước đây có một số người trong số bọn họ không ủng hộ Lam Đề làm tộc trưởng. Một là bởi vì nàng không thành kính với trời đất, hai là bởi vì nàng đến từ hạ giới, không tính là người bản địa. Nhưng hiện tại, những Tế Tư và Thiên Vu không ủng hộ nàng trước đây đã hoàn toàn giảm xuống vì lòng trung thành của nàng. Lúc này nếu như có người dám chống lại mệnh lệnh của Lam Đề tộc trưởng, bọn họ sẽ lập tức liều mạng với đối phương. Đại Tế Tư Lam Đề bị mọi người vây quanh, vừa ứng phó với sự nhiệt tình của mọi người, vừa nhìn Minh Đồng trước mặt. Ngươi làm sao vậy? Sức mạnh của Đại Tế Tư rất mạnh mẽ, lại rất bảo vệ nàng, đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu nguy kịch của hắn, muốn không chịu chấn động cũng khó. Khụ khụ. Minh Đồng run rẩy giơ tay lên, nhìn thấy Lam Đề không sao, hơn nữa còn có được may mắn từ việc không may, kiểm soát được vu đồ, trên mặt cũng cười ra nếp nhăn. Tốt lắm, tốt lắm, vu tộc có ngươi ở đây, ta yên tâm rồi. Thật ra hắn sẽ không chết, chỉ là cần phải dưỡng thương rất nhiều năm mà thôi. Lam Đề híp mắt, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Là ai làm ngươi bị thương? Minh Đồng nhìn Khương Thành bên cạnh nàng, biểu cảm trở nên hơi khó xử. À, tai nạn, chỉ là tai nạn thôi. Bản thân chủ động ra tay với Khương Thành, sau đó lại không giải được chú ấn, nên bị cắn trả, điều này hoàn toàn không thể nói được. Nhìn thấy mục tiêu trong ánh mắt của hắn, Lam Đề lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Trong lòng hơi dở khóc dở cười. Ngươi làm gì để chọc tức Khương Thành vậy? Vậy thì ngươi cẩn thận dưỡng thương, đừng lo lắng. Vu tộc có bọn ta ở, ta sẽ không suy tàn. Bọn ta. Khương Thành chậm rãi quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh. Em gái, bọn mà ngươi đang nói đến hẳn không phải là ta đó chứ? Lam Đề cười mỉm hỏi, trọng trách như vậy, còn ai khác nữa chứ? Hả? Hai người còn nhu tình mật ý cách đây không lâu, lập tức xuất hiện bất đồng. Ngươi đang đùa đúng không? Sao ta có thể ở lại đây được? Ta không phải người của vu tộc, chưa kể cách đây không lâu bọn họ còn bao vây tấn công ta nữa đấy. Thành ca nhún vai. Nể mặt ngươi, ca rộng lượng không truy cứu đã xem như là cực hạn rồi. Hắn vừa mới nói xong, đột nhiên Đại Tế Tư lên tiếng. Khương Thành, lúc trước là bọn ta đã hiểu lầm ngươi. Ta thay mặt vu tộc xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể không so đo hận thù. Trước đây. Nói xong, thậm chí hắn còn miễn cưỡng chống đỡ ngồi dậy nửa người, khó khăn chấp tay về phía Thành ca. Thành ý cũng rất đủ. Đặc biệt là kết hợp với thân phận đạo thần của đối phương, càng là vô cùng hiếm thấy. Rất nhiều Tế Tư và Thiên Vu ở bên cạnh lúc đầu cũng khó hiểu, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ra. Lam Đề tộc trưởng hiển nhiên sẽ không xem Khương Thành là người ngoài. Mà thể hiện của Thành ca trong vu đồ vừa rồi không thể nói là xuất sắc, chỉ có thể nói là đã làm bọn họ mờ mắt. Trong suy đoán của bọn họ, trình độ vu thuật của người này có thể còn mạnh hơn cả Đại Tế Tư. Hơn nữa, hắn cũng đã chiếm lấy tế đàn màu vàng, nếu còn không lôi kéo người. Như vậy, vậy thì trên dưới vu tộc đều mù mắt rồi. Nghĩ đến đây, tất cả các Tế Tư và Thiên Vu đều bước tới xin lỗi. Khương đạo hữu, trước đây đều là lỗi của bọn ta. Là do bọn ta có mắt như mù, ít ngồi đáy giếng. Sự giúp đỡ của ngươi đối với vu tộc, bọn ta sẽ khắc ghi trong lòng, hy vọng ngươi có thể nể mặt tộc trưởng mà ở lại đây nhé. Ngươi thấy đó, bọn họ đều đã nhận sai rồi. Lam Đề hành sự không câu nệ tiểu tiết. Là tộc trưởng, ta tuyên bố từ nay về sau ngươi là người của vu tộc, như vậy chẳng phải là danh chính ngôn thuận rồi sao? Khương Thành thầm nghĩ ngươi thật sự là quá tùy ý rồi. Cái này là không thể, tâm của ca đã thuộc về cả thế giới, sẽ không ở lại bất kỳ tộc nào. Ta không muốn ngươi ở lại đây mãi mãi đâu, chỉ cần sau này ngươi cũng có thể xem Vu tộc là người nhà của bản thân là được rồi. Còn không đợi hắn tiếp tục từ chối, Lam Đề đã đưa ra một điều kiện mới. Chỉ cần ngươi gia nhập vào, địa vị của ngươi sẽ không thấp hơn ta, thế nào? Sau bao nhiêu năm, em gái Lam vẫn rất hiểu sở thích của Thành ca. Cuối cùng Thành ca cũng hơi xúc động, dù sao thì hắn cũng thích thể diện. Một tộc chỉ có một tộc trưởng, dù sao thì cũng không thể có thái thượng tộc. Trưởng đúng không? Ha ha, Khương Tiểu Hữu lo lắng quá rồi. Minh Đồng ở bên cạnh khẽ cười, người xưa của Vu tộc ta tương truyền rằng. Trong tương lai sẽ có một đại tiên tri đến để chỉ dẫn tất cả mọi người, hiện tại có. Vẻ như đại tiên tri đó chẳng phải nói về ngươi sao? Đại tiên tri. Các tế tư và thiên vu khác có mặt đưa mắt nhìn nhau, từng có truyền thuyết. Này sao, Vu tộc chúng ta chưa từng tồn tại chức vị tiên tri gì đó mà. Nhưng mà nghĩ kỹ lại một chút, vừa rồi Khương Thành mang theo tộc trưởng. Đưa đến tận tế đàn màu vàng, hắn thật sự là có vị của tiên tri. Ngược lại cũng thích đáng. Khương Thành sờ cằm. Có vẻ có tiềm năng. Thử nghĩ một khi trở thành đại tiên tri, vậy thì những tế tư có thể sánh ngang. Với đạo thánh của Vu tộc đều trở thành thuộc hạ của chính mình. Mang theo chức vụ này ra ngoài, thể diện sẽ từ từ tăng cao. Mà thật ra bản thân cũng không cần phải đánh đổi gì cả. Thấy hắn sắp gật đầu, Lam Đề quyết định rèn sắt khi còn nóng. Nàng chuyển sang truyền âm, lặng lẽ hỏi, ngươi có tất cả kiến thức của Vu đồ. Phải không? Sao ngươi biết? Tương lai ta còn có rất nhiều câu hỏi muốn tìm ngươi thỉnh giáo, vốn dĩ đại. Tiên tri là thiên chức của ngươi. Đột nhiên suy nghĩ của Khương Thành bị kéo về hạ giới nhiều năm trước, sao? Hắn cảm thấy chuyện này hơi quen thuộc nhỉ? Không phải chứ? Lại nữa sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1660. Ngoài miệng thì nói như vậy, cuối cùng Khương Thành cũng nhận chức đại tiên tri này. Ngay sau đó, 15 tế tư dẫn đầu, các thiên vu đi cùng. Hắn và Lam Đề tay kéo tay cùng trở lại trước điện. Đám đông bên ngoài vẫn chưa tản đi, rất nhiều thiên vu cấp thấp và địa vu. Cấp cao đang lo lắng chờ đợi trước điện. Lúc nhìn thấy Lam Đề tộc trưởng bình an vô sự bước ra ngoài, mà sắc mặt của đại tế tư cũng tốt hơn được một chút, đám đông bùng nổ ra tiếng hoan hô rung. Trời! Nhưng mà đây mới chỉ là khởi đầu. Minh Đồng đã đích thân thông báo tin vui tiếp theo. Lam Đề tộc trưởng của tộc ta đã thành công nhận được sự cho phép hoàn toàn của Vu đồ, trở thành chủ chí bảo. Tộc nhân Vu tộc dời núi lấp biển, lập tức rơi vào trạng thái vui vẻ một cách điên. Cùng. Kể từ giờ phút này, thân phận tộc trưởng của Lam Đề sẽ không còn ai bất mãn. Nờ. Cho dù thật ra nàng vừa mới thăng cấp lên đạo thánh, nói về cảnh giới cũng không cao hơn bất kỳ tế tư nào. Từ hôm nay trở đi, Khương Thành sẽ là đại tiên tri của tộc ta. Lam Đề bước ra từ trong đám người, tuyên bố mệnh lệnh. Thân phận của hắn ngang hàng với ta và đại tế tư. Từ nay về sau hắn sẽ dẫn dắt hướng đi của Vu tộc. Vừa nói xong lời này, vốn dĩ tộc nhân Vu tộc còn đang nhiệt tình chúc mừng, đều yên tĩnh lại. Ngay sau đó, tiếng thảo luận dồn dập vang lên. Cái gì? Không phải hắn là kẻ thù sao? Thậm chí còn không phải người của Vu tộc chúng ta mà đúng không? Đột nhiên trở thành đại tiên tri là chuyện gì đây? Không phải là tộc trưởng dùng người không khách quan sao? Dù sao thì cách đây không lâu, bọn họ còn nhìn thấy Khương Thành và đại tế tư đối địch lẫn nhau. Yên lặng. 15 tế tư và hàng trăm thiên vu cấp cao đồng loạt bay ra ngoài. Khương Thành trở thành đại tiên tri là lời tiên đoán do người xưa của tộc ta tương truyền, là ý của Thượng Thiên. Đại tế tư và tất cả bọn ta đều công nhận thân phận đại tiên tri của hắn, tuân thủ mệnh lệnh của hắn, giữ kính trọng với hắn. Nói xong, tất cả đồng loạt cúi đầu trước Thành ca, vô cùng cổ vũ. Mấy trăm ngàn người của Vu tộc bên ngoài đều trợn tròn mắt. Không chỉ đại tế tư và tộc trưởng, mà ngay cả tất cả tư tế và thiên vu đều hết sức ủng hộ. Điều này cũng quá thần kỳ rồi, đúng không? Vừa rồi bọn họ ở bên trong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phải biết rằng, trước đây khi Lam Đề trở thành tộc trưởng cũng không có nhận được sự ủng hộ từ một phía như vậy. Có rất nhiều nhánh bên trong Vu tộc, những người đứng đầu của các nhánh này là các tế tư và thiên vu cấp cao. Bọn họ đều ủng hộ Khương Thành, cho dù những người bên ngoài vẫn không rõ chân tướng, hoặc thậm chí không biết chức vị đại tiên tri đó là làm gì, bọn họ cũng sẽ không phản đối. Cho nên toàn bộ mọi người có mặt thuộc Vu tộc đều hạ xuống mặt đất, cúi đầu hành lễ với Thành Ca. Tham kiến đại tiên tri. Bái kiến đại tiên tri. Thành Ca mỉm cười gật đầu, là một tư thế tay miễn lễ bình thân. Đến lúc này, một chuỗi dài các hàm cấp của hắn lại có thêm một cái nữa. Đối phương bái hắn làm thủ lĩnh, thuộc loại phục tùng trong hệ thống thanh. Danh, đánh giá giải quyết của hệ thống cực kỳ cao. Chuyến đi đến hồn tộc và vu tộc lần này, hắn tương đương với việc trở thành thủ lĩnh của hai tộc cùng một lúc. Mặc dù người của hai tộc này không đặc biệt nhiều, nhưng lại có rất nhiều cao thủ cấp đạo thánh và đạo tôn, cộng với hàng loạt nỗi kinh hoàng trước đó, giá trị thanh danh do bọn họ mang lại có thể nói là rất lớn. Sau khi Khương Thành quy đổi những giá trị thanh danh đó thành điểm tiên nguyên, hắn phát hiện ra rằng còn hơn 400 tỷ nữa. Lần này thật sự là không ra ngoài vô ích mà. Mặc dù không giết được kẻ thù nào, nhưng thu hoạch lại cao đến mức vô lý. Cách đây không lâu hắn còn từ chối gia nhập vào Vu tộc, hiện tại hắn cảm thấy đây thực sự là một quyết định sáng suốt. Thuộc về việc thực sự rất thơm. May mà bản thân đã đồng ý, nếu không sẽ tổn thất ít nhất 200 tỷ điểm tiên nguyên. Sau khi kiểm kê thu hoạch xong, Thành Ca quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Kỷ Linh Hàm và Lam Đề đang nói chuyện. Cả hai người họ đều sử dụng phương pháp truyền âm, hắn không thể nghe thấy gì. Nhưng mà từ biểu cảm bình tĩnh mang theo tươi cười của bọn họ, hắn cũng không thể đoán ra được điều gì. Lý nào lại như vậy, hai người còn có chuyện gì muốn giấu ta sao? Lẽ nào ta không phải là người nhà thân thiết nhất của các ngươi sao? Muốn làm người ta thương cảm hơn sao? Ánh mắt đung đưa của hai nữ nhân lưu chuyển, không hẹn mà cũng nhìn qua. Thậm chí Lam Đề còn lườm hắn một cái. Vậy thì ngươi cứ từ từ thương cảm đi nhé. Ta vừa mới biết lần này ngươi hoàn toàn không phải đặc biệt đi tìm ta, mà là để tìm một nữ nhân khác, thật là quá đáng. Em gái Hàm che miệng cười, trong mắt tràn đầy vẻ trêu chọc. Thành Ca mở miệng, điều này khác hẳn với những gì hắn đã đoán. Hắn còn cho rằng hai nữ nhân này đang nói về việc ra ngoài của phi tiên môn ở trung tiên giới trước đây. Hụ, ta làm vì làm ăn mà. Hắn chỉ có thể nhắm mũi nhọn vào hồn tổ. Hồn tổ lập tức dâng lên lời tân bốc mới mẻ vừa ra lò. Chúc mừng Khương chủ thượng, chúc mừng Khương chủ thượng. Thành Ca biểu môi, có gì mà chúc mừng. Có được vu đồ, chinh phục vu tộc đó. Đây là chiến công vĩ đại trước nay chưa từng có đấy. Vốn dĩ tiểu nhân còn cho rằng đã nhìn thấy giới hạn của Khương chủ thượng. Hiện tại mới nhận ra bản thân chỉ mới nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm. Mà thôi. Hắn tân bốc phịch phịch phịch. Giống như người mong đợi Khương Thành chết trong vu đồ trước đây không? Phải là bản thân. Nhưng mà lời nói này, có vài câu thật sự không phải giả. Trước đây Khương Thành có được thiên hồn, đã khiến cho hắn nghi ngờ nhân sinh, mà hiện tại lại đánh xuyên vu đồ. Vốn dĩ hai việc này đều là việc không thể xảy ra. Khiến cho đồ cổ như hắn cũng không thể không suy nghĩ kỹ càng. Dường như người này đặc biệt hơn bất cứ người nào hắn từng gặp trước đây. Chờ hắn tân bốc xong, lúc này Khương Thành mới vô cảm gật đầu. Không phải ngươi nói Mâu Vũ ở đây sao? Nàng đâu? Nghe hắn nhắc đến Mâu Vũ, giọng nói của Hư lập tức trở nên lúng túng. Cái này à, khụ khụ, thật ra nàng không có ở vu tộc. Khương Thành tức giận, cơm nờ ngươi chơi ta à? Thấy hắn lại muốn cho bản thân một bộ hồn tháp, Hư vội vàng lớn tiếng xin tha. Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Trước đây là ta suy nghĩ lung tung, mở lợn làm tâm trí mê muội, xin Khương chủ thượng tha thứ lỗi. Thật ra Mâu Vũ đang ở hoang tộc, bọn họ cũng là một trong số cấm tộc, bọn họ là đối tượng làm ăn của Mâu Vũ. Hoang tộc. Khương Thành khẽ giật mình, cái tên này rất quen thuộc mà. Năm đó, trong vạn vực ở hạ giới, vực xếp hạng thứ nhất không phải kiếm vực, cũng không phải ma vực, mà là hoang vực. Thậm chí hoang tộc còn không tu luyện thần hồn, nhưng mà sức mạnh của bọn họ lại cực kỳ cường đại. Vào lúc đó, thủ lĩnh tỷ trường của bọn họ và hàng ngàn tộc nhân là lực lượng mạnh nhất ở hạ giới. Nhưng mà sau khi trung tiên giới tách ra, hoang tộc cũng biến mất. Hắn đã từng cho rằng tỷ trường hẳn là đứng về phía man tộc hoang dã, nhưng sau này vẫn không thấy. Không ngờ lần này lại nghe thấy tộc quần này, lẽ nào lần này sắp gặp lại cố nhân? Ngươi có chắc là nàng đang ở hoang tộc không? Chắc chắn, chính xác và khẳng định. Hư lời thề son sắt nói, nếu như lần này ta lại nói dối một lần nữa, ngươi không cần phải tự mình ra tay, ta sẽ đoạn tuyệt với trời xanh ngay tại chỗ. Khi nào Khương chủ thượng lên đường, ta đây sẽ dẫn đường. Lam Đề khá miễn cưỡng khi biết rằng Khương Thành chuẩn bị rời đi. Nhưng mà nàng vừa mới có được vu đồ, hơn nữa đại tế tư bị thương rất nghiêm trọng, cần phải dựa vào sức mạnh của vu đồ để điều dưỡng, tăng tốc độ hồi phục, trong một thời gian ngắn nàng cũng không thể đi khỏi. Kỷ Linh Hàm nắm lấy tay nàng, hơi miễn cưỡng. Bọn ta đang ở núi huyễn tắc của Khiếu Mang Vực, mọi người đều rất muốn gặp lại ngươi đấy. Lam Đề mỉm cười gật đầu. Yên tâm nhé, ta sẽ đến sớm thôi.